gặp uy hiếp vô dụng, độc thủ quay đầu hướng hai tên nhị giai tu sĩ dò hỏi. Trên tòa đảo này, nhưng có 10 phương cao tháp. Vấn đề này nhường Tiễn Thải Đề cùng Tiễn Văn Hiển lộ ra vẻ mờ mịt. Bọn hắn mới vừa vặn lên đảo, cái gì cũng không biết, cũng chưa từng có nghe nói qua cái gì 10 phương cao tháp. Lý Thủy Đạo vẫn như cũ tiềm ẩn tại bên trong biển sâu, không có trả lời vấn đề này. Tất nhiên ngươi không ra, vậy ta đã buộc ngươi phải rời đi. Độc thủ có thể thu hút được linh hồn của những tu sĩ ở cấp độ thấp, nhưng trong tam giai tu sĩ ẩn chứa ở tại hải, họ sẽ có cơ hội trốn thoát khỏi lực lượng tử vong và chạy trốn. Bắt cá tự nhiên là muốn bắt lớn. Gào! Hoang ma độc thủ một tiếng gào thét, giống như một tôn thần hung dữ, mênh mông ma khí mãnh liệt lan tỏa ra, trực tiếp xé rách biển cả. Cự lực rung động, nước biển như bị cuồng phong bao phủ, lá rụng phân tán bốn phía. Cánh thịt cánh rơi mở ra, liền giống như nhấc lên một cơn lốc, xông thẳng hướng đáy biển, chỗ sâu Lý Thủy Đạo. Nên Lý Thủy Đạo đứng ở đáy biển vực sâu, mặc dù không nhúc nhích, nhưng kỳ thật sớm đã tránh thoát cái kia tử vong lực tràng trấn nhiếp. Hắn một tay nhẹ nhàng đảo, như nắm giữ càn khôn, khiến nước biển từ bốn phương tám hướng tụ về, phảng phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt. Độc thủ chỉ cảm thấy quanh thân bị áp đặt bởi nước biển, giống như ngàn vạn, tay cầm chặt một cây chủy thủ trong suốt giống như xà răng, toàn tâm tập trung vào việc tu luyện công pháp bên trong. Đột nhiên, phía chân trời truyền đến hai đạo nhỏ xíu âm thanh xé gió, hai tên trẻ tuổi tu sĩ hạ xuống. Tại Lý Thủy Đạo, bên cạnh cách đó không xa. Một người mặc áo dài trắng Tiễn Văn Hiển, khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt ẩn chứa sâu thẳm. Người kia mặc áo xanh biếc Tiễn Thải Đề, gương mặt tỏa ra vẻ kiêu hãnh. Nàng nhìn quanh, ánh mắt dừng tại Lý Thủy Đạo trên người, khép miệng nói lời khởi nhất với sự khinh thường trong cười. Một kẻ nho nhỏ như tu sĩ, lại đến đây tu luyện cấp thấp như vậy công pháp. Tiễn Thải Đề khinh miệt nói, trong giọng điệu tràn đầy khinh bỉ, dường như không thuộc môn phái nào, chỉ là một dã tu thôi. Tiễn Văn Hiển thì nhíu mày. Hắn mặc dù cũng nhìn không ra Lý Thủy Đạo chân chính thực lực, nhưng ở cái này hoang tàn vắng vẻ trên hòn đảo gặp phải tu sĩ khác, lúc nào cũng có chút không tầm thường. Trong lòng của hắn cảnh giác, ngữ khí mười phần hiền lành nói, giữa các tu sĩ ứng dĩ hòa vi quý, không thể khinh thị người khác. Cái này vị đạo hữu ở đây chuyên chú tu luyện, tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Tiễn Thải Đề nghe vậy, hừ một tiếng, rõ ràng cũng không tán đồng huynh trưởng quan điểm. Trong nội tâm nàng đối với tên này nhất giai tu sĩ có chút khinh thường, cho rằng Lý Thủy Đạo chỉ là một cái không môn không phái dã tu, không đáng giá nhắc tới. Tiễn Văn Hiển cảm thấy không thoải mái trong lòng, nhưng vẫn trân trọng lễ phép. Hướng Lý Thủy Đạo ôm quyền hành lễ, xin hỏi ngài là vị đạo hữu, xin cho biết cách gọi ngài như thế nào. Ngài đi cùng với vị cao nhân nào tới đảo này? Rõ ràng, Tiễn Văn Hiển kiên kỵ là Lý Thủy Đạo người đứng phía sau, mà không phải là bản thân hắn. Lý Thủy Đạo tự như không nghe thấy lời của hắn, vẫn như cũ nhắm mắt tu luyện, thậm chí giống như một con rắn uốn cong qua lại, phảng phất hết thảy chung quanh đều không có liên quan gì đến hắn. Tiễn Thải Đề thấy thế, nhướng mày, có chút tức giận. Nàng cảm thấy tên tiểu tán tu này không chú ý đến sự hiện diện của họ, nàng muốn tiến lên và đánh gãy Lý Thủy Đạo tu luyện, nhưng bị Tiễn Văn Hiển kịp thời ngăn lại. Hái Đề, Tiễn Văn Hiển thấp giọng nói, không thể khinh suất làm việc. Cái này vị đạo hữu có thể xâm nhập Hắc Uyên Hải đi tới nơi này, tất nhiên có hắn dựa dẫm, chúng ta không thể mạo muội đắc tội. Tiễn Thải Đề cũng trở về qua tương lai, dù sao ở đây không phải là bờ biển Nam, nơi ít người lui tới, có thể xuất hiện ở đây e rằng đều không phải là nhân vật đơn giản. Cho dù người trước mắt không đủ sức mạnh, cũng khó bảo đảm rằng sau lưng người đó là người nắm giữ kinh thiên động địa pháp lực. Nàng nhìn hướng Liễu Lý Thủy Đạo trên tay hai thanh chủy thủ, hai thanh này nửa trong suốt. Ban đầu khi nhìn từ phía dưới không có gì đặc biệt, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, tựa hồ sẽ thấy điều không bình thường. Thân đao hiện ra tử quang nhàn nhạt, tựa hồ sáp nhập vào lực lượng thần bí nào để ổn định thân thuyền, nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Tiễn Thải Đề lo lắng hô, hai tay nắm chặt mạn thuyền, sắc mặt tái nhợt. Tài công, ổn định. Nhanh mái chèo. Đáng tiếc căn bản không dùng được, thiết giáp quy thuyền nặng đến mấy chục vạn cân, hướng về đột nhiên xuất hiện rãnh biển vạch tới, không có một tia cứu vãn có thể. Bỏ thuyền, Tiễn Văn Hiển sắc mặt trắng bệch hô to. Hơn 10 người nhị giai tu sĩ, bọn hắn nhao nhao bày ra pháp lực, bay đến giữa không trung cùng to lớn thiết giáp quy thuyền thoát ly. Bọn hắn chỉ có thể nhìn giống như núi nhỏ thiết giáp quy thuyền rơi vào liễu hải thực chất. Hung hăng đập về phía đáy biển. Không, Tiền Hàn Phong tim như bị đao cắt, tê tâm liệt phế la lên vang vọng phía chân trời. cái kia thiết giáp quy trên thuyền, mấy trăm thành viên gia tộc cứ như vậy đi theo thuyền lớn trượt về vực sâu, trong đó phần lớn cũng là tay trói gà không chặt phàm nhân. Bọn hắn chắc chắn phải chết. Dưới đáy biển, những dòng nước ngầm quanh co tạo thành một cơn sóng lớn trên biển xanh. Con rắn biển với thân hình uốn lượn, mở to rộng miệng, đột ngột lao thẳng về phía con mồi để tấn công. Đối mặt, bất thình lình công kích, hoang ma độc thủ bằng vào vô biên cự lực, trở tay chính là nhất kích. Nhất kích phía dưới, rắn biển trong nháy mắt bị đánh trở thành mảnh vụn, nước biển văng khắp nơi. Kết thúc là, cho dù là tại hai nước trọng áp phía dưới, hoang ma độc thủ vẫn như cũ ra tay như điện, hắn lợi chảo chụp tới, một cái trong suốt pháp bảo chủy thủ bị hắn nắm ở trong tay. Chủy thủ kia sắc bén vô song, phảng phất có khả năng vạch một cái gì cứng rắn nào qua, hoặc thậm chí là móng vuốt của họ càng cứng rắn hơn. Hắn dùng lực đem chủy thủ gãy đôi, tính toán đem hắn phá hủy. Nhưng mà, khiến người kinh dị chính là, chủy thủ này hoàn toàn chính xác, đã gãy đôi, nhưng lại cũng không có đánh gãy, chảo từ nhất lòng chủy thủ từ gãy đôi, trạng thái cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, phảng phất từ không nhận qua bất kỳ tổn thương gì. Khôi phục như lúc ban đầu, chủy thủ khẽ run lên, đâm về hoang ma tay trưởng. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, trên bàn tay của hắn ngạnh sinh sinh đâm ra một cái lỗ thủng. Dưới biển mạch nước ngầm lăn lộn, một đầu dài lấy răng độc rắn biển xuất hiện lần nữa. Lòng vòng như vậy không ngừng, hoang ma độc thủ dù cho lại có thể kháng tháo, cũng không thể bị như vậy tiêu hao. Tử vong lực trưởng. Hoang ma quanh thân một cỗ lực lượng vô hình, cấp tốc gột rửa chung quanh hải vực. Cỗ lực lượng này có nguồn gốc từ linh hồn phương diện, mang theo sức mạnh vô tận, phảng phất Phật năng, đủ chấn nhiếp vạn vật chi linh. Tại này cỗ lực tràng tác dụng dưới, bốn phía con cá nhao nhao đứng im bất động, phảng phất bị lực lượng vô hình ngưng kết ở trong nước, không thể động đậy. Một mực tiềm phục tại trong nước Lý Thủy Đảo, cũng tương tự tại này cỗ chấn nhiếp sức mạnh hiện ra thân hình. Tử vong lực tràng chấn nhiếp chi lực vẫn, đây thanh toán xong, gặp lại không có nửa điểm giao tình. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng đảo một tay, một cuốn sách gia cừu lớn xuất hiện ngay trong tay anh ta, đó là bản đồ biển Nam, trên đó ghi chú đầy đủ các loại ký hiệu thần bí và con đường. Tấm bản đồ này bên trên thế mà không có Hắc Uyên Hải. Lý Thủy Đạo tâm niệm vừa động lần nữa đổi một chương mới, đây là một bức càng rộng lớn hơn Nam Hải địa đồ, phía trên vẫn không có Hắc Uyên Hải. Cũng may trên người hắn chứa đựng địa đồ đủ nhiều, Lý Thủy Đạo tại một chương không phải Nam Hải trên bản đồ, tìm được Hắc Uyên Hải đánh dấu. Đây là một chương cực kỳ thô ráp địa đồ, chỉ có đại địa hình hình dáng, trên biển lớn, thậm chí, ngay cả một hòn đảo cũng không có đánh dấu. Ở nơi này, tấm bản đồ bên trên Hắc Uyên Hải cực kỳ bao la, diện tích rộng không thua toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Tại Hắc Uyên Hải mặt phía Bắc, chính là Bắc Cực Hải. Bắc Hải Chi Tân có một chỗ bí cảnh, Quỳnh Hoa Bí Cảnh. Cứ việc bây giờ bí cảnh cũng không mở ra, nhưng Lý Thủy Đạo vẫn là quyết định đi một vòng, làm quen một chút trên đường địa hình. Quỳnh Hoa Bí Cảnh chính là toàn bộ thế giới trung tâm. 50 năm phía sau có lẽ tự có tìm tòi có thể. Màu tím nhạt độn quang hướng về mặt phía bắc cực vút đi. Hai ngày sau đó, Lý Thủy Đạo cuối cùng đến được lục địa. Ở bờ biển, chỉ có một tòa núi lửa hoạt động, phun cho nóng từ chân núi, hòa quyện với nước biển, tạo thành một đại dương lửa. Địa phương còn lại đều phủ đầy tuyết, ngay cả khi tiếp cận bờ biển, vẫn thấy tầng tuyết dày đặc. Trên biển rộng, nhiều mảnh băng lớn nhỏ nổi lềnh bềnh, tạo nên một khung cảnh băng phong thế giới. Lý Thủy Đạo bay qua miệng núi lửa, lúc này mới phát hiện đây cũng không phải là một tòa đại lục, mà là một hòn đảo. Trên hòn đảo không có nhân loại ở vết tích, chỉ có một ít dã thú tại bốn phía du đãng. Những dã thú này tựa hồ thích ứng ở đây ác liệt hoàn cảnh, cho thấy ngoan cường sinh mệnh lực. Tòa hòn đảo này có linh khí, hơn nữa tương đương dồi dào. Đây là một tòa chưa từng bị người phát hiện hòn đảo, phảng phất là phóng lên trời, đặc biệt vì hắn lưu lại tu luyện bảo địa. Thế gian này tất cả có linh khí, chỗ đều cũng có chủ chi địa. Ở đây, núi lửa phun trào thay đổi địa hình, tạo ra một hòn đảo vừa mới hình thành, mà chính nó là chủ nhân đầu tiên của hòn đảo này. Lý Thủy Đạo tại ở gần bờ biển, chỗ xịnh nghỉ dựng một gian đơn sơ nhà cửa ruộng đất, xem như chỗ ở của mình. Trong lòng có một cái hư cảnh, cần gì phải do ngoài ý muốn bộ hoàn cảnh. Lý Thủy Đạo từ gần nhất trong kho hàng lấy ra một cái hoang ma đầu người. Đó là một khỏa đầy vảy đầu người, một đôi sừng thú, giống như trăng khuyết, giống như sắc bén. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái kia sừng thú, mắt trung thiểm thước lấy một loại không rõ quang thải. Cái này một đôi sừng thú, Lý Thủy Đạo đã thu được khá hơn chút thời điểm, một mực không có thời gian tới luyện chế. Bây giờ đang có nhàn hạ, vừa vặn có thể đem hắn luyện chế thành một đôi chủy, chuyến thương khố, tìm một túi chữ vật treo ở trên thân. Lý Thủy Đạo không nghĩ tới chính mình tấn cấp tam giai sau đó lại còn phải dùng đến túi chữ vật. Hư cảnh thu không về thể nổi, cái này cũng là không có biện pháp chuyện. Tại núi tuyết chi đỉnh, cất giấu một cái mật thất, đó chính là Lý Thủy Đạo thương khố. Thương khố liền không có cửa đâu. Trong kho hàng là lâm lang mãn mục bảo vật. Linh thạch, vàng bạc, địa đồ, đủ loại vật liệu luyện khí, cái gì cần có đều có, toàn bộ phân loại, dễ dàng cho tồn trữ, cùng cầm lấy. Tại thương khố trên bàn đá, có ba viên cùng người khác bất đồng tinh hạch, lặng lặng nằm ở nơi đó. Bọn chúng theo thứ tự là màu đỏ, màu lam, cùng thanh sắc. Cái này ba viên hoang ma tinh hạch, chính là Lý Thủy Đạo chém giết từ Dương Môn, ba vị tam giai tu sĩ lấy được chiến lợi phẩm. Cho tới nay, Lý Thủy Đạo cũng không biết bọn chúng tác dụng, chỉ có thể tạm thời tồn tại thương khố. Lý Thủy Đạo tùy ý tìm một cái túi chữ vật treo ở bên hông, liền rời đi thương khố. Ba ngày sau, Lý Thủy Đạo ngồi một mình núi tuyết chi đỉnh, màu da cam thuốc sư linh hỏa, tại đầu ngón tay nhảy vọt, hắn đang dùng tâm rèn luyện yêu đan, luyện chế đại dược. Bảy viên thủy lam sắc yêu đan tại hắn quanh người vờn quanh, cường đại yêu lực bị không ngừng tinh luyện. Sau 7 ngày, bảy con cóc dáng người khổng lồ cuộn mình trước Lý Thủy Đạo, chúng là nhị giai tột cùng yêu thú. Tại Lý Thủy Đạo tỉ mỉ luyện chế phía dưới, đại dược hóa thành điểm huỳnh quang, dung nhập vào cơ thể của cóc. Bảy con cóc ấy phảng phất cảm nhận được điều gì, cơ thể rung động, phảng phất thừa nhận sự khổ to lớn, lại phảng phất vui mừng chào đón sự tái sinh. Sau 10 ngày, gió biển mang theo ướt mặn khí tức thổi tới, hù dọa liễu Lý Thủy Đạo sợi tóc. Nánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía bờ biển, nơi mà năm đầu cấp 3 biển sâu dị thú dẫn theo trên 100 đầu trương ngư dị thú đang tại đăng lục. Những dị thú kia loài người gương mặt cực độ vặn vẹo, lộ ra cực kỳ điên cuồng. Lý Thủy Đạo trước tiên đuổi tới, sẽ vì bài năm đầu tam giai dị thú toàn bộ đánh giết, khác dị thú thấy thế, nhao nhao chạy tứ tán. Có thể lá sen hồ nước lại bị hủy diệt hơn 30 mẫu, chết mất nhất giai cóc đồng tham vô số kẻ. Bây giờ lá sen hồ nước có ngàn mẫu diện tích, nếu là tu luyện chi sơ, chỉ sợ Lý Thủy Đạo đạo pháp căn cơ liền như vậy, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau 13 ngày, lại là trên 100 đầu dị thú đăng lục, Lý Thủy Đạo lần nữa chấn áp. Lần này dị thú đổ bộ địa điểm vẫn là lá sen hồ nước, 10 mẫu hồ nước giống như vũng bùn. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti mỏi mệt, dạng này cùng dị thú rông dài không phải biện pháp. Tại hắn trong cảm giác, những thứ này dị thú số lượng, thậm chí cũng không có giảm bớt. Kế tiếp, cách mỗi 3-4 ngày, dị thú liền sẽ đăng lục một lần, mỗi một lần cũng là trên 100 đầu dị thú. Lý Thủy Đạo ngày càng cảm thấy sức mạnh của biển sao mạnh mẽ hơn, không bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ là linh hồn phân tán. Lý Thủy Đạo ngụy trang, càng hận chính mình ngu xuẩn. Đột nhiên, Vân Hiểu Linh cảm nhận được một cỗ bài xích sức mạnh. Nàng hơi sững sờ, lúc này mới nghĩ rõ ràng, Lý Thủy Đạo muốn dùng quyền hành vừa mới giành được để khu trục những sinh vật lạ dưới đáy biển, biến chúng thành thú. Lợi dụng quyền hành khu trừ dị thú, đích thật là đơn giản nhất thủ đoạn, bất quá lại không có khả năng có hiệu quả. Biển sao, mặc dù là thú thân thú hồn, không giống như con người xảo trá, nhưng ý chí của nó cũng không bị phá hủy hoàn toàn, linh hồn của nó phân tán vào tất cả các loài động vật biển, quyết chiến sẽ tiếp tục, không có khả năng kết thúc dễ dàng. Bất quá này đối Vân Hiểu Linh mà nói là một cái cơ hội, một cái tuyệt diệu cơ hội báo thù. Mượn nhờ cỗ này lực đẩy lượng, Vân Hiểu Linh theo lực lượng chỉ dẫn, từ hư cảnh bên trong lặng yên rời đi. Nháy mắt sau đó, Vân Hiểu Linh xuất hiện ở đen nhánh đáy biển, tại hắn trước mắt chính là ở vào Hắc Nguyên Hải đáy biển trong biển lao tù. Lao tù cửa đá rộng mở, vô số tôm cá, thậm chí thật nhỏ phù du từ trong phun ra ngoài. Những sinh vật này cũng là bị Lý Thủy Đạo lợi dụng mình hư cảnh quyền hành trực tiếp bài xuất tới. Đáng tiếc cũng là một chút tôm tép, không có chút ý nghĩa nào. Lý Thủy Đạo chính mình ý thức được điểm này, không còn vận dụng toàn bộ chuôi nếm thử. Tòa này, đáy biển lao tù cũng không phải là vật tầm thường, mà là từ Bích Hải Môn Không Tương Quân tự mình chế tạo, để mà trấn áp biển sao thú. Lao tù thiết kế rất tinh xảo, họ tận dụng lực lượng đại hải để mang các sinh vật biển hình ảnh đến gần nhau một cách chặt chẽ. Vô luận là tam giai tu sĩ vẫn là dị thú, muốn đem hư cảnh đặt vào thể nội, nhất định phải bài trừ thiên địa nhị khí, từ đó nhường hư cảnh phụ thuộc vào tu sĩ huyết khí mà tồn tại. Nhưng nếu hư cảnh bị này lao tù vây khốn, trừ phi tu sĩ có thể áp chế toàn bộ hải dương, bằng không, liền không cách nào bài trừ thiên địa nhị khí, như vậy hư cảnh cũng liền không cách nào thu vào thể nội. Trừ phi Lý Thủy Đạo vứt bỏ mình hư cảnh, từ bỏ chính mình một thân tu vi, bằng không hắn sẽ vĩnh viễn vây chết ở chỗ này. Lý Thủy Đạo coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng dung chuyển toàn bộ biển cả. Vân Hiểu Linh hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, từng đạo pháp quyết từ đầu ngón tay của nàng lưu chuyển ra. Theo pháp quyết hoàn thành, đáy biển Lao Tù Đại Môn chậm rãi đóng lại. Vân Hiểu Linh khẽ nâng miệng, phô ra một nụ cười gợi cảm. Ánh mắt của Trung Thiểm Thước rực lên sự hân hoan, nhưng đồng thời cũng hiện lên một chút tinh quái, không khí trong căn phòng trở nên yên bình. Sau đó nàng hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của nàng, trên cửa đá dần dần hiện ra máu đỏ chữ lớn. Mỗi một chữ đều giống như dùng tiên huyết khắc hoa đi ra ngoài một dạng, tản mát ra một loại quỷ dị khí tức thần bí. Tù ma nơi này, chớ mở ra. Mấy cái này máu đỏ chữ lớn tại trên cửa đá lộ ra phá lệ bắt mắt, phảng phất thành quang ảnh địa đồ, phía trên ghi chú rất nhiều bí cảnh, cấm địa. Tại địa đồ một góc, tới gần Hắc Uyên Hải cùng Cực Bắc Hải, giao hội chi địa, có một nhỏ bé điểm sáng, đi thăm dò tinh tường đến tột cùng. Hà Thế Dông lạnh giọng giao phó đạo. Hô! Độc thủ lộ ra vô cùng hưng phấn, hắn dùng mang theo móng thô giáp cánh tay, xé quấn tại trên người mình băng vải, lộ ra hoang ma chân thân. Hắn đã chịu đựng đủ việc ngụy trang thành người, thân hình cao lớn uy mãnh, cơ bắp chắc chắn như sắt thép, đường cong rõ ràng. Mái tóc màu đen mỗi một cây cũng giống như tơ thép đồng dạng tráng kiện, trong hai con mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, phảng phất Phật năng nhìn rõ hết thảy hư ảo. Mà tối làm cho người sợ hãi, không gì bằng hắn đôi kia to lớn cánh chim, tím đen giao nhau để lộ ra lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Theo cánh mở ra, độc thủ hóa tác nhất đạo phát ra tia chớp màu đen, xuyên thủng ngọc thanh của hang động, hướng về phía bắc bay đi trên biển. Xem như thượng giới hoang ma, hắn tự có một bộ định vị thủ đoạn, thắng qua tu sĩ La Bàn. Hắc Uyên Hải tới gần Bắc Cực Hải chỗ, có một tòa vô danh núi lửa đảo. Đây cũng là Lý Thủy Đạo ẩn tu chi địa. Hắn mặc bộ áo thanh y, đứng bên dòng sông mênh mông biển cả. Ngay gần hắn là dòng nước đỏ chảy xuôi. Trong tay của hắn nắm vừa mới luyện chế thành công pháp bảo. Xà răng. Này đối xà răng chính là lấy hồng ma sừng thú, làm tài liệu luyện chế pháp bảo. Lưỡi đao thoáng có chút trong suốt, giống như là chân chính rắn độc răng nanh đồng dạng. Theo Lý Thủy Đạo tiên thiềm chân khí rót vào, trong suốt lưỡi dao, lưu chuyển tử quang nhàn nhạt. Cái này một đôi pháp bảo, lấy sắc bén tăng trưởng, lại thêm tím dương chi lực rót vào. Có thể nói không gì không phá. Không có gì không phá. Lý Thủy Đạo đứng tại đen kịt một màu nham thạch bên trên, đây là đá núi lửa. Từ núi lửa trên đỉnh đảo chảy xuống, nham tương gặp phải nước biển lạnh như băng, từ đó nguội và trở thành nham thạch. Thân pháp của hắn như rắn độc, giống như cự mãng. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, mỗi một cái động tác đều giống như tại vũ đạo đồng dạng mỹ diệu. Chiêu thức của hắn quỷ dị tàn nhẫn, khi thì như rắn ra khỏi hàng, giống như nhanh chóng đánh úp về phía địch nhân. Khi thì như rắn xoay quanh giống như nhạy bén tránh né công kích. Hắn tu võ kỹ tên là miệng rắn quấn thân. Môn công pháp này là ngũ độc môn xà tham gia nhất mạch bắt buộc chi pháp, là một môn cận thân đấu thân pháp. Như đã tu luyện, tu sĩ có thể biến hình thân thể giống như rắn linh hoạt, tấn công như rắn tàn độc. Môn công pháp này tập trung vào việc điều chỉnh cơ thể và áp dụng kỹ thuật cụ thể, giúp cho tu sĩ có khả năng linh hoạt tránh né và nhanh chóng tiến hành tấn công. Miệng rắn quấn thân, bản chất là thân pháp, cùng quyền kết hợp thức quyền pháp, cùng kiếm kết hợp là kiếm pháp, cùng một đối với chủy thủ kết hợp, kỳ thực thích hợp nhất. Bởi vì, này một đôi chủy thủ chính, chuyển. Cùng lúc đó, ba hộp sắt kia phảng phất sinh ra âm thanh, cùng một trận động, nhưng lại phát ra ánh sáng tam sắc hồng lam. Thanh hồng lam tam sắc quang mang càng ngày càng sáng, giống như ba viên rơi xuống tinh thần, chiếu sáng đen nhánh đáy biển. Biển sao thú cảm nhận được cổ lực lượng này ba động. Đây là tới từ hoang ma giới sức mạnh đẳng cấp cực cao tồn tại. Lý Thủy Đạo đã từng dùng 12 nghêu sò hấp thu tím dương chi lực tràn lan tại hư cảnh. Biển sao thú rất quen thuộc với loại lực lượng này, lòng của nó trung sung mãn liễu, khát vọng. Chỉ cần có thể nhận được loại lực lượng này, nó sẽ có thể chiến thắng Lý Thủy Đạo và thực sự trở thành hư cảnh chi chủ. Trong đại dương, các loài thú biển cũng là những sinh vật có linh hồn, hơn 50.000. Đầu dị thú điên cuồng hướng ba chiếc hộp sắt kia hội tụ, chúng mong muốn tìm thấy nguồn năng lượng kê để có thể tiến bước vào thế giới ánh sáng kia và trở nên mạnh mẽ hơn. Lý Thủy Đạo lợi dụng hư cảnh chi chủ quyền hành, lặng lặng cảm giác hư cảnh bên trong hết thảy. Hắn thấy được các dị thú sao động cùng điên cuồng. Hảo, ngay tại lúc này. Lý Thủy Đạo khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, pháp lực như là thác nước mãnh liệt mà ra. Chỉ trong nháy mắt, cuồng phong thổi loạn biển cả, sóng lớn mãnh liệt, thay đổi trong nháy mắt. 500 vạn mẫu mênh mông hải vực, tại Lý Thủy Đạo vô thượng thần thông phía dưới, giống như một đem vô hình lưỡi dao xẹt qua, bị sinh sinh cắt ra. Trong đó có 200 vạn mẫu hải vực bị thiên địa chi lực gắt gao khóa lại, không thể động đậy, vì toàn bộ hư cảnh thiên địa nhị khí đều tập trung ở đây. Có thiên địa nhị tức giận hư cảnh không cách nào được thu vào đan điền, không có thiên địa nhị tức giận hư cảnh sẽ có thể đặt vào trong đan điền. Đây chính là quy tắc. Còn lại 300 vạn mẫu hải vực, lại thêm 100 vạn mẫu lục địa, đã thoát ly thiên địa nhị kỳ gò bó, cấp tốc thu nhỏ, giống như sa lậu trung hạt cát, chảy xuôi không ngừng. Cuối cùng, mảnh này đã được rút ngắn hàng trăm nghìn lần để biến thành một viên bọt khí, trong suốt và lấp lánh, phát sáng từ bốn phía, biến thành một chùm sáng nhỏ xíu, hướng thẳng về hướng Lý Thủy Đạo đan điền. Lý Thủy Đạo hư ảo cơ thể dần dần ngưng thực, khi thân thể của hắn triệt để hóa thành thực thể, hắn phát hiện chính mình thân ở một cái cực lớn thạch trong lao. Bốn phía vách đá kiên dày, đỉnh nham thạch tản ra khí tức cổ xưa, một cỗ khí tức quỷ dị tràn ngập toàn bộ không gian. Dưới thân truyền đến va chạm kịch liệt âm thanh. Lý Thủy Đạo cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới thân là một phiến uông dương đại hải, sóng lớn mãnh liệt, bọt nước vuốt lao bích, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Cái này uông dương đại hải nửa hư nửa thực, phảng phất mộng cảnh, cùng thực tế xen lẫn. Đây là cái kia 200 vạn mẫu biển sao thú hải vực. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất kinh, cái này hư cảnh hẳn là triệt để chôn vùi mới đúng, làm sao có thể vẫn tồn tại. Hắn, tránh kịp, bị hung hăng đánh vào trong biển rộng. Nước biển trong nháy mắt bao phủ liễu Lý Thủy Đạo. Trên mặt hắn ngực phần bụng đều có một đạo sâu đậm vết cào, vết thương sâu đủ thấy xương. Đạo pháp, Thủy Nguyệt Lưu Châu. Biển sâu phía dưới, Lý Thủy Đạo vết thương bắt đầu cấp tốc khép lại, tái sinh máu thịt, mấy hơi thở ở giữa, miệng vết thương trên người hắn vậy mà hoàn toàn biến mất, không có để lại một điểm vết tích. Cùng lúc đó, khoang trên ma thân thanh quang phun trào, hắn cũng đang thử chữa trị miệng vết thương của mình. Sức sống mãnh liệt nên có thể chữa trị bất kỳ tổn thương nào nhanh chóng. Có thể bên hông vết thương lại không chút nào chữa khỏi dấu hiệu. Cái kia ngọn lửa màu tím đen tựa hồ có lực lượng thần bí nào đó, vậy mà trở ngại vết thương khép lại. Hoàng ma nhãn bên trong tràn đầy nghi hoặc. Cái này sao có thể? Cổ thân thể này túc chủ tu luyện là hoàng thần bí thuật, hấp thu chính là hoàng thần giới. Thanh nguyệt chi lực, làm sao có thể không cách nào chữa trị? Hoàng ma vết thương không cách nào chữa trị, mang ý nghĩa thương tổn tới mình cấp bậc sức mạnh so thanh nguyệt chi lực cao hơn. Thanh nguyệt chi lực đến từ thượng giới, người này chẳng lẽ cũng nắm giữ cao hơn thế giới sức mạnh. Miệng vết thương của hắn thế mà khép lại. Chết đi. Hoang ma từ trên trời giáng xuống, toàn thân hắn bao trùm lấy thật dày lớp vảy màu xanh, hai mắt xích hồng như máu, tàn ra vô tận hung tàn cùng ngang ngược. Thân thể khổng lồ đập về phía mặt biển, nhấc lên thao thiên cự lãng. Nước biển lăn lộn, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy sinh mệnh. Lý Thủy Đạo tốc độ trở nên chậm. Tại hải trong nước, không chỉ hắn tốc độ chậm, hoang ma tốc độ cũng chậm. Tại bốn phương tám hướng nước biển đè xuống, ưu thế tốc độ bị trên diện rộng suy yếu, chỉ có lực lượng ưu thế lấy được phóng đại. Sát lục tín niệm. Một cỗ khí thế khủng bố khóa chặt liễu hải bên trong Lý Thủy Đạo, động tác của hắn trở nên 10 phần vụng về. Mắt thấy cái kia lợi trảo liền muốn chạm đến thân thể của hắn, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đốt đi. Vân Hiểu Linh cũng không đứng khoanh tay nhìn. Tay nàng nắm chặt bích hải vòng, vung vẩy ở giữa, dưới đáy biển mạch nước ngầm, mè giống như vô hình mãng xà đang gắt gao gò bó hoang ma. Vì trói buộc hoang ma phẫn nộ mà giãy giụa, tốc độ chợt giảm. Mà Lý Thủy Đạo thì đột nhiên cảm thấy nước biển chung quanh không còn đè xuống hắn, mà là thuận theo chảy xuôi tại hắn chung quanh thân thể, phảng phất có thể giúp hắn một tay. Là Vân Hiểu Linh. Nữ nhân này tinh thông bích hải môn đạo pháp, là nàng đang giúp mình. Lý Thủy Đạo hóa tác nhất đầu linh ngư, dáng người nhẹ nhàng, dường như cùng sóng biển cùng múa. Đối mặt dương nanh múa vuốt hoang ma, hắn xào diệu qua lại kỳ lợi trảo ở giữa, nhẹ nhõm lần nữa gần sát hoang ma. Lý Thủy Đạo quanh thân còn quấn tử khí, nắm đấm của hắn phía trên có ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Tử khí là tiên thiềm của chân khí, hắc diễm là hồng liên, ta lúc đó sẽ rơi vào vòng xoáy kinh khủng hơn. Theo lý thuyết, nếu muốn tôn trọng danh dự không thể sử dụng cụm từ tử nhật viêm dương, và nếu đã sử dụng cụm từ đó thì cần phải cố gắng hết sức để không làm tổn thương người còn sống. Lý Thủy Đạo lại nghĩ tới Vân Hiểu Linh nữ nhân kia. Trừ nàng ra, tựa hồ không có ai biết chính mình sẽ tử nhật viêm dương. Mặc dù Vân Hiểu Linh tự thân khó đảm bảo, nhưng cuối cùng cũng là tai họa ngầm. Mặt khác, từ dương môn hoặc có lẽ là hoang thần, giới mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì? Có thể hay không uy hiếp đến mình sinh tồn? Mười phương cao tháp có thể hay không trùng kiến? Tím dương chi lực còn có thể không thể tiếp tục đánh cắp? Những sự tình này một mực quanh quẩn tại Lý Thủy Đạo trong lòng, khiến cho hắn không thể không suy nghĩ sâu sắc đối sách. Có lẽ, hắn cũng cần phải lên đường đi tới Bồng Lai Tiên Hải một chuyến mượn nhờ thuật bói toán, giải khai trong lòng hoang mang cùng nỗi băn khoăn. Bất quá tại đi xa phía trước, nhất định phải làm cho ngũ độc môn tam đại thế gia biết mình thực lực. Một cái nắm giữ thực lực cường đại của gia tu sĩ bên ngoài đã đi xa, chỉ cần họ không xác định tin rằng họ sẽ chết, họ sẽ luôn coi Lý gia là khách quý, không dám đụng vào đến một sợi tơ của cây kim. Thiên Chỉ Phượng, nám đường mật thất. Mật thất cửa đá trầm trọng, phòng chỉ có một giường đá treo trên tường và một gốc dây leo ngoan cường sinh trưởng, thân rễ của nó xâm nhập vào vách tường và đâm sâu vào bùn đất. Gốc cây này dây leo nhìn như phổ thông, kỳ thực chính là tứ giai linh thảo xương rồng thái tuế. Lý Thủy Đạo có thể tại thời gian cực ngắn bên trong tấn cấp tam giai, toàn bộ nhờ bụi linh thảo này công hiệu. Tại trên giường đá, một vị thanh niên ngồi xếp bằng, hắn một thân áo xanh, khuôn mặt thanh tú, chính là Lý Thủy Đạo. Ánh mắt của hắn chuyên chú nghiên cứu trong tay một kiện vật phẩm, chính là hoang ma tay phải. Trên cánh tay gãy cơ bắp rõ ràng, chỗ khớp nối tản ra thâm thúy hắc quang, năm cái lợi chảo sắc bén vô song làm cho người sợ hãi. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vuốt nhẹ ngón tay trên tay cụt, dường như đang cảm nhận được sức mạnh và ý nghĩa của nó. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng cường chính mình chiến lực, phương pháp đơn giản nhất chính là luyện chế một kiện pháp bảo cường đại. Cái này hoang ma tay cụt, nếu là luyện chế thỏa đáng, có lẽ có thể kích phát ra một môn cực kỳ cường đại thông tử vong lực trưởng. Thần thông này không chỉ có bí mật lại cường đại, như đang cùng địch nhân đối chiến thời điểm, đem hắn chấn nhiếp tại chỗ không cách nào chuyển động, vậy cũng chỉ có thể cùng chính mình liều mạng nhục thân. Tại tiên thiềm chân khí gia trì, Lý Thủy Đạo nhục thân cực kỳ cường hãn. So với phân đà chủ cấp bậc độc thủ chắc chắn không bằng, nhưng so với thông thường hoang ma hoàn toàn không thua bao nhiêu. Mà ngũ độc môn không tương chân quân cần phải am hiểu ngũ hành đạo pháp, nhục thân cũng không phải. Nương chỗ sống, giống như lá sen hồ nước với cóc, bãi cỏ với tuân mã. Lý Thủy Đạo bắt đầu lấy hư cảnh chi chủ quyền hành, dần dần bài trừ hư cảnh bên trong thiên địa nhị khí, nhường hư cảnh một lần nữa phụ thuộc vào huyết nhục chi khu của mình mà tồn tại. Thâm thúy trong hải dương, Lý Thủy Đạo thân hình chậm rãi từ biển sâu hiện lên, hắn hư cảnh cảnh sắc thì hóa thành ảo ảnh trong mơ, vây quanh thân thể của hắn cũng thật cũng ảo, kỳ quái. Hư cảnh thuận lợi quay về đan điền. Hắn hai mắt nhắm lại, một cách hết sắc chăm chú mà cảm giác trong đan điền hư cảnh. Nơi đó bình yên như thường, thiếu một cái tháp cao phương cao, nhiều hơn một tòa nhà dầu đen trì trệ. Ngoại trừ điều đó, không có việc gì xảy ra. Lý Thủy Đạo lúc này mới yên lòng từ đáy biển vọt ra khỏi mặt nước, xông thẳng mặt biển. Trên mặt biển, gió êm sóng lặng, không có một ai. Lý Thủy Đạo vô căn cứ trôi nổi tại sóng bạc lăn lộn trên mặt biển, ánh mắt đảo qua xa xa hải đảo. Trên hải đảo, một mảnh hoang vu, duy có ngọn núi lửa kia vẫn như cũ bốc lên lượn lờ khói trắng. Tại liễu hải trong đảo, ẩn núp một đám tu sĩ. Lý Thủy Đạo không hứng thú với những người này. Nó là hóa tắc nhất đạo, màu tím nhạt độn quang hướng lên trời, bay trốn khỏi dưới trướng. Bây giờ xà tham gia đã xây xong, có thể lại quang ngũ độc thánh điện. Đến nỗi ngũ độc môn những cái kia không tương chân quân, ai dám không để hắn nhìn hắn, liền giết ai. Trước đó Lý Thủy Đạo cũng không dò rõ thực lực của mình. Bây giờ hắn liền hoang ma độc thủ đều giết rồi, mặc dù tại chiến đấu thắng trình bên trong có chút mưu lợi, nhưng chắc hẳn vậy không, tương chân quân đã có sức đánh một trận, không cần bó tay bó chân. Làm Lý Thủy Đạo triệt để rời đi về sau, núi lửa đảo phương hướng lúc này mới bay ra hơn 10 danh tu sĩ. Người đứng đầu trung niên có bộ dáng lịch lãm, khuôn mặt sắc sảo, chính là tiền bối của Hàn Phong. Sắc mặt họ tái nhợt như tuyết, rõ ràng đã chịu đựng nhiều áp lực mạnh mẽ. Tiễn Thải Đề một mặt kinh ngạc nói, thật là không có nghĩ đến, cuối cùng thắng được lại là hắn. Một bên Tiễn Văn Hiển, hai mắt trung thiểm thước lấy khó tin tia sáng. Đầu kia hoang ma, vậy mà thật sự bị một cái nhân tộc tu sĩ đánh chết. Tiền Hàn Phong ánh mắt thâm thúy, hắn đảo mắt đám người, trầm giọng nói, nơi đây hung hiểm dị thường, không nên ở lâu, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi. Một đạo sĩ do dự nói, nơi này cách gia đình xa như vậy, chúng ta cho dù phi hành cũng cần phải hao phí thời gian dài cùng pháp lực. Bằng cách chờ đợi pháp lực, liệu có thể bay trở về sao không? Tiền Hàn Phong trầm ngâm một lát, quyết định nói, các người ở lại đây, ta sẽ trở về một mình. Ngọc Thanh Phong, sườn núi cấm địa. Từ Dương Môn phân đà chủ Mã Sương Long, sắc mặt hốt hoảng khi xâm nhập hang động, thở hổn hển, hướng ngồi ngay trên tế đàn Tử Dương. Ma quân Hà Thế Dòng hồi báo, thần quân, việc lớn không tốt, mười phương cao tháp lên ảo nhật ma kính vỡ tan, dạng, Ngọc Nương thân ảnh đột ngột biến mất khỏi không gian, và sau khoảnh khắc, nàng xuất hiện ở độ sâu thẳm của đáy biển. Quanh mình, nước biển bắn ra áp lực cực lớn, đè ép hướng của nàng. Nếu không phải Ngọc Nương đã đạt đến tam giai tu hành cảnh giới, e rằng bây giờ đã bị cỗ này áp lực cực lớn đè ép dưới trướng. Làm Ngọc Nương thích ứng biển sâu hoàn cảnh phía sau, một đầu chỉ có một cấp hơi thở bạch tuộc, đột nhiên phun ra tối đen như mực chất lỏng, thẳng hướng Ngọc Nương đánh tới. Ngọc Nương cứ thế bị phún cái khắp cả mặt mũi, trong nội tâm nàng tức giận không thôi, lay động đuôi rắn, tại biển sâu phía dưới truy đuổi. Bạch tuộc thích ẩn mình dưới đáy biển để sinh tồn, tốc độ của chúng cực kỳ nhanh, tuy nhiên Ngọc Nương, dù chỉ là yêu thú cấp 3, sức mạnh thực sự khác biệt. Ước chừng sau nửa canh giờ, Ngọc Nương lôi cái này đầu trương ngư lên bờ, nàng một mặt tức giận, rõ ràng, chào cái này đầu trương ngư, phí hết nàng không thiếu công phu. Ngươi muốn thích ứng dưới biển chiến đấu, nếu không, sẽ bị ngươi cậy vào hoàn cảnh lấy yếu thắng mạnh. Lý Thủy Đạo thanh âm vang ở bên tai. Ngọc Nương lạnh rên một tiếng, liếc mắt, bay về phía mình mò dầu. Gần nửa tháng phía sau, Thiên Trì Phường. Hùng vĩ phòng nghị sự sau một gian, không muốn người biết mật thất. Trong mật thất, Lý Thiên Tuyệt một thân áo bào đen, ánh mắt thâm thúy, tự mình nói cho Lý Thủy Đạo hơn một tháng qua này, ngũ độc môn phát sinh đại sự. Lý Thủy Đạo hai đầu lông mày toát ra một vòng âm u lạnh lẽo, hai mắt nhìn chăm chú Lý Thiên Tuyệt. Người nói rằng cha mẹ ta đã bị mang chí độc long lĩnh à? Không. Thỉnh, là Nhất Bát Đại Kiểu mời được trên núi đi giam lỏng, bọn hắn rất có lễ phép, cũng không muốn vạch mặt người. Lý Thiên Tuyệt tiếp tục giải thích đạo. Ha! Nói thẳng ra là chính là thăm dò, ngũ độc môn Đinh, Tần, Tê Giải, ba nhà giải quyết Lam gia sau đó, cũng nên đối với chúng ta. Lý gia hạ thủ, chỉ là bọn hắn không biết rõ thực lực của ngươi, bởi vậy không dám vọng động. Tại không có thăm dò tinh tường thực lực của ngươi phía trước, chúng ta Hắc Sơn, Lý Thị tuyệt đối an toàn, cha mẹ ngươi bây giờ cũng không cần lo lắng. Nghe vậy Lý Thủy Đạo chau mày, ánh mắt bên trong mang theo vài phần u buồn, mở miệng nói. Mẫu thân đã gần đến 80 lớn tuổi, mà ta cả ngày say mê tại tu luyện, quan tâm đối với nàng thực sự quá ít, cũng không biết nàng là không có thể tiếp nhận như vậy mệt nhọc. Lý Thiên Tuyệt nghe xong, lần nữa ôn hòa nói. Tâm của ngươi trên con đường lớn chắc hẳn cũng rất ít trở về nhà a. Lý Thủy Đạo than thở nhẹ một tiếng, trong ánh mắt phản ánh sự hối tiếc và tự trách bản thân. Đã tu tiên hơn 50 năm, ta về nhà chỉ rải rác vài lần, có khi đã 4-5 năm liền không từng bước vào cửa nhà. Với mẹ, lòng ta đầy xấu hổ. Thực lực của ngươi đến tột cùng như thế nào? Lý Thiên đột nhiên dò hỏi. Lý Thủy Đạo không nói gì phút chốc, thản nhiên nói. Ngươi, đây mới là hắn sức mạnh thực sự. Thiên Tuyệt huynh, ngươi có thể giải thích cụ thể về sức mạnh của thiên tướng Hải Nhãn không? Ta cảm thấy mơ hồ và hoang mang về khía cạnh này. Xin Lý Thủy Đạo chỉ bảo. Lý Thiên Tuyệt cười cười. Thủy Đạo, chờ ngươi đến rồi trong biển rộng, cảm nhận được mênh mang sóng lớn, mênh mông khói sóng, lấy Bích Hải Môn đạo pháp cuốn lên mênh mang sóng lớn, liền tự nhiên có thể có chỗ lĩnh ngộ. Tại dư huy chiếu rọi xuống, sơn cốc phảng phất bị một tầng màu vàng sa màn bao trùm. Lý Thiên Tuyệt ánh mắt trung thiểm thước, lấy một vòng tham lam, hắn liếm liếm môi khô ráo, âm thanh âm trung mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Thủy Đạo lão đệ, ta đã đem linh xả hóa thuồng luồng chi thuật đều truyền thụ cho ngươi, không biết Từ Dương Môn công pháp có thể hay không may mắn được lấy dòm ngó. Lý Thủy Đạo nghe vậy, khóe miệng câu khởi nhất xóa thâm ý nụ cười, hắn khẽ vuốt trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một bản đạo thư, trang sách phiên động ở giữa, phảng phất có nhàn nhạt tử khí tràn ra. Tự nhiên có thể. Lý Thiên Tuyệt nhận được đạo thư, bìa ba chữ tom lộ ra cổ phác mà thần bí. Hắn mở trang sách ra và phát hiện rằng phía trên có ghi một dòng chữ không thể nhận biết. Đây là Hoàng Thần Văn. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Ta có thể vì ngươi phiên dịch. Nói đi, hắn giữ ngón tay điểm nhẹ, một tia thanh quang rơi vào đạo thư chữ viết bên trên, lập tức, nguyên bản tối tăm khó hiểu văn tự trở lên rõ ràng. Lý Thiên Tuyệt vội vàng hết sức chuyên chú mà ghi chép. Cái này bản đạo thư chính là từ một danh tử Dương Môn phân đà chủ trong tay thu được. Ta có thể cầm tới, cũng đúng là cơ duyên xảo hợp. Lý Thủy Đạo một mặt cảm khái nói. Lý Thiên Tuyệt nghiêm túc lĩnh ngộ viết sách với nội dung ghi chép về chi pháp không hổ là ma giới bí pháp, thâm ảo vô cùng và tuyệt không dễ kiếm. Thiên Tuyệt than nhẹ một tiếng. Thủy Đạo lão đệ, quyền công pháp này quả thật huyền diệu. Đương nhiên, Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng. Ngươi nếu có điều thành, chúng ta còn có thể tiếp tục giao lưu. Chúng ta một cái gia tộc chính là muốn dạng này. Lý Thiên Tuyệt cảm khái nói. Trao đổi lẫn nhau, bù đắp nhau, chỉ có dạng này mới có thể cùng có lợi thành đạo. Ha! Nói rất hay, cái này bản đạo thư ngươi lĩnh hội, sau đó mang tới trong gia tộc cung phụng A. Lý Thủy Đạo đã dịch phiên bản này từ Dương Ma Công và giao cho Liễu Lý Thiên Tuyệt. Từ Dương Ma Công, đích đích xác xác là thực sự công pháp, chỉ bất quá muốn tu luyện này công nhất định phải hấp thu. Tím lực, muốn xây 10 phương cao tháp, phải dùng đến ảo nhật ma kính, như vẹn vẹn chỉ là một bộ công pháp, chỉ có thể xem như tham khảo. Tham khảo cũng đủ rồi. Thiên hạ công pháp một đại trục. Nói không chừng trong gia tộc thì có kinh tài tuyệt diễm người, thông qua Từ Dương Ma Công lại sáng tạo những công pháp khác. Đến lúc đó, Lý Thủy Đạo cũng tu vi sẽ lập tức báo hỏng. Người này quá kinh khủng, chỉ cần phất tay một cái là có thể tự làm tổn thương bản thân, thậm chí hại đến tuổi thọ của mình. Lý Thủy Đạo ánh mắt lạnh lùng, hắn bước tiến về phía Tần Thiểu Vân, dùng tay vuốt nhẹ gò má của cô, giọng âm trung vang lên với một tia nguy hiểm. Ta nói cho ngươi biết rõ, ta chỉ là đến xem Ngũ Độc Thánh Điển, sách đã được xem, ta sẽ đi trước. Ngươi hãy tỉnh táo, biết cách kiềm chế lời nói của mình, nếu không, ta sẽ để ngươi gặp nguy hiểm, và từ đây sẽ có thể kết thúc. Tần Thiểu Vân hơi biến sắc mặt. Hắn ngẩng đầu mong hướng Lý Thủy Đạo, âm thanh khẽ run. Đây là tổ sư đường. Có hay không, tương chân quân phù hộ, ngươi xác định ngươi có thể giết ra ngoài. Lý Thủy Đạo khóe miệng hơi vểnh, mắt trung thiểm quá nhất ti ngoan ý. Ta không xác định, bất quá ta xác định ngươi chọc tới ta, ngươi chắc chắn tu vi mất sạch. Tần Thiểu Vân sắc mặt giãy giụa, ánh mắt của trung thiểm quá không thể không cam lòng và bất đắc dĩ. Hắn cúi đầu một lúc, sau đó mở miệng hỏi. Ngươi muốn ta làm gì? Lý Thủy Đạo khẽ cười một tiếng, lại đưa tay đập nhẹ vào má Tần Thiểu Vân, trong giọng nói mang theo một chút cảnh báo. Chỉ cần kiểm soát miệng của ngươi, không nên nói quá nhiều. Đơn giản thôi, nếu ngươi thông minh một chút, sẽ biết rõ phải nói như thế nào. Nói xong, Lý Thủy Đạo khí tức quanh người phun trào, một trường vỗ nhẹ mà ra, một đạo vô hình pháp quyết trong nháy mắt tràn ngập ra. Theo pháp quyết thi triển, thiên thư các đại điện đại môn chậm rãi mở ra, phát ra ầm ầm thanh âm. Ngọc Hồ Tiên Tử, Bay Tinh Thánh Tay cùng với Lam Gia Thạch Kỳ, ông đều chờ đợi ở ngoài điện, bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo khẩn trương. Khi thấy Lam Trúc Kiều và Tần Thiểu Vân bình yên vô sự xuất hiện trong đại điện, trên khuôn mặt của họ tỏ ra trấn an và thanh sắc. Thiểu Vân, ngươi không sao chứ? Ngọc Hồ Tiên Tử lo âu nắm chặt Tần Thiểu Vân tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tần Thiểu Vân tái nhợt nghiêm mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. Thạch Kỳ ông thì đi đến Lam Trúc Kiều trước mặt, ân cần vấn đạo. Trúc Kiều ngươi không sao chứ? Lam Trúc Kiều lắc đầu, hồi đáp, ta cũng không có việc gì nhỉ. Lúc này, Bay Tinh Thánh Tay đã đi đến bàn phía trước, nhìn xem đã hóa thành tro bụi tinh hồn xa, mắt của hắn trung thiểm quá nhất ti hiểu ra. Hắn quay đầu đối với Tần Thiểu Vân nói. Vậy chúng ta đi. Lý Thủy Đạo Vi gật đầu cười. Ta đưa các người. Thạch Kỳ ông không hiểu chút nào, lúc này nói, ngươi lưu lại cho ta. Lý Thủy Đạo hoàn toàn không để ý tới Thạch Kỳ ông, thật sự chính là tiễn đưa Ngọc Hồ Tiên Tử bọn người rời đi. Thạch Kỳ ông lúc này đã ra tay chảo cổ tay của Lý Thủy Đạo, nhưng lại phát hiện ra một lực lượng vô hình mạnh mẽ, vì vậy anh ta đã dùng tay để giải thoát. Hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lý Thủy Đạo, đưa mắt nhìn đối phương bóng lưng rời đi. Lúc này Thạch Kỳ ông mới phản ứng, ngọn lửa màu tím đen, nóng bỏng ngọn lửa trong nháy mắt, đem con mực xúc tu đốt gãy. Nhưng mà Vân Hiểu Linh lại bị con mực cự lực kéo vào trong vực sâu, tiếng kêu thảm thiết thê lương trong bóng đêm quanh quẩn. Mơ hồ trong đó, Lý Thủy Đạo trông thấy đầu kia con mực nắm giữ nhân loại thân thể trong tay, còn nắm lấy một thanh móc câu cong cùng một thanh trường kiếm, mà thân thể nửa phần dưới thì giống như bạch tuộc đồng dạng, có 8 cái khổng lồ xúc tu. Không sai. Cái này hoàn toàn chính xác, thật là dị thú, hơn nữa còn không phải dị thú bản tôn vẹn vẹn, chỉ là hắn hóa thân mà thôi. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Lý Thủy Đạo ngay lập tức quyết định, hắn biến thành màu tím rực sáng và lao vào vực sâu. Vân Hiểu Linh một khi không địch lại, chỉ có thể tự bạo hư cảnh, thân tử đạo tiêu. Huống chi nơi này đích xác nhốt một đầu dị thú, tu vi cũng đối được, hẳn không phải là cạm bẫy, không cần thiết bó tay bó chân. thông hướng vực sâu đen như mực nhũng đạo. Từ khí cùng hắc viêm, tại lý thủy đạo trong tay xen lẫn thành một chùm ánh sáng óng ánh trụ, hắn toàn lực đánh về phía con mực. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đem con mực đánh giết, đen nhánh huyết dịch lập tức bày khắp toàn bộ nhũng đạo. Cái gì cũng không nhìn thấy, đen kịt một màu. Vân Hiểu Linh bị vực sâu cuốn theo, chỉ có thể hướng về vực sâu rơi xuống. Một đôi có lực cánh tay ôm eo của nàng, Trường Hận sức mạnh mang theo nàng xông ra vực sâu. Nháy mắt sau đó thiên địa đột biến. Hai người xuất hiện ở Liễu Hải, trên bầu trời không có mặt trăng, mờ mờ, phảng phất, bị che khuất bởi lớp bụi trần dày đặc, chỉ còn thấy mịt mù ánh sáng trắng, đó chính là hình ảnh tiêu biểu. Hai người dưới thân là một mảnh mênh mông hải vực, nước biển nhưng là thâm thúy đen, phảng phất trực tiếp thông hướng hư không vô tận. Đây cũng là 500 vạn mẫu hải vực. Tại nơi thâm thúy hắc ám trong hải vực, cất giấu một loại hình thể khổng lồ dị thú. Bọn chúng có được người cường hãn, giống vậy thân thể, cùng với con mực thân thể, số lượng tựa hồ còn không ít. Đây cũng là biển sao thú. Trạng Vân Hiểu Linh thì tiếp tục chuyên chú thao túng linh chu, thỉnh thoảng lại quét mắt một vòng trận đồ, tìm kiếm trong hải dương mục tiêu. Sau 7 ngày, linh chu đi tới đen kịt một màu hải vực. Vân Hiểu Linh chỉ về đằng trước nói, chúng ta đã đến. Lý Thủy Đạo đi theo chỉ dẫn của Vân Hiểu Linh, ngưng lại và nhìn quanh, ngoại trừ biển rộng mênh mông, hắn không thấy được gì khác. Hắn nghi ngờ về câu hỏi, vùng biển này có điều gì đặc biệt không? Vân Hiểu Linh vẻ mặt nghiêm túc khi trả lời, nơi này dưới biển có một loài dị thú, tên là biển sao thú, nó có thân hình mạnh mẽ và linh hồn phi thường, cực kỳ mạnh mẽ. Các ngươi Vân gia dùng để làm tu luyện quân lương dị thú. Đúng vậy, Vân Hiểu Linh thừa nhận nói. Biển sao thú nơi phát ra ta cũng không tin tưởng, chính là bồn tộc không tương chân quân đem hắn nhốt lại. Bây giờ chúng ta Vân gia cũng đã diệt môn, con thú này lưu chi cũng vô dụng. Sau khi Vân Hiểu Linh nói xong, thần sắc của cô có chút buồn bã. Nói đi, Linh Chu Bích Hải chi tâm gia nhập vào đen nhánh trong hải dương, hướng về biển sâu trườn mà đi. Rất nhanh bọn hắn liền gặp được một tòa đen nhánh đáy biển kiến trúc. Theo Linh Chu tới gần, tòa kia kiến trúc toàn cảnh dần hiện ra ở bọn hắn trước mắt. Tòa lớn phiến đá giống như một sách vở, vừa dày vừa nặng cổ tịch, tầng tầng lớp lớp, tạo dựng ra cả tòa lao ngục hệ thống. Lối vào cửa đá to lớn và mạnh mẽ, phát ra một cảm giác bí ẩn. Trên cánh cửa được khắc một số hình ảnh sống động, từ hải thú gầm gừ đến trận chiến anh dũng của gia tộc Vân. Linh Chu chậm rãi lơ lửng tại kiến trúc bên cạnh. Vân Hiểu Linh thao túng, nó ổn định dừng sát ở cạnh một tảng đá lớn. Chúng ta đi xuống đi, Vân Hiểu Linh nhẹ nói. Và sau đó, nàng thu hồi Linh Chu, nước biển đen nhánh từ bốn phương tám hướng đè xuống thân thể hai người. Không giao thoa, triển khai một cuộc chiến kịch tính. Hai người đều không dùng pháp bảo, thuần túy cũng là thịt thân tương bác. Lý Thủy Đạo vận dụng lấy miệng rắn quấn thân quyền, mỗi một cái động tác cũng như xà giống như linh động, nhanh chóng tinh chuẩn. Thân hình hắn lấp lóe, khi thì như gió nhẹ nhàng, khi thì giống như núi trầm ổn. Thanh y nam tử cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Chiêu thức của hắn hung mãnh, lực đạo mười phần, hai người trên không trung so chiêu mấy lần, mỗi một lần va chạm đều gây nên không khí chấn động. Đi qua 7-8 cái hiệp kịch chiến, Lý Thủy Đạo lần nữa hung hăng một quyền đập về phía thanh y nam tử. Thanh y nam tử nhìn thấy một quyền uy lực tấn mãnh, tâm trí rối bời, không kịp tránh, buộc phải đối đầu với nó. Hắn kích hoạt toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, tạo ra một vòng bảo vệ, mong muốn có thể ngăn chặn được quyền đòi này. Nhưng mà Lý Thủy Đạo nắm đấm lại phảng phất xuyên thấu vòng phòng hộ, trực tiếp đánh trúng thanh y nam tử cơ thể. Thanh y nam tử chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, cơ thể tựa như bể tan tành bao cát, giống như rơi vào liễu hải bên trong. Lý Thủy Đạo đứng tại hải trên mặt, lạnh lùng nhìn xem dưới mặt biển thanh y nam tử thân ảnh, trong lòng sát ý lăn lộn, trên mặt nhưng là bất động thanh sắc. Trên mặt biển, một vòng thanh nguyệt dâng lên, thanh y nam tử đã hoàn toàn bể tan tành quần áo ở dưới ánh trăng, như ẩn như hiện. Trần trụi ra cơ bắp tựa như sắt thép cứng rắn. Ánh mắt oán giận của hắn chăm chú nhìn vào Lý Thủy Đạo, miệng gầm giống nhẹ với sức mạnh của hoàng thần. Theo lời thần chú ngâm sướng, hắn kết hợp cùng lực tương đứng sau lưng, biến thành một hình dáng ma quỷ đáng sợ. Hình thể của hắn biến lớn chừng mấy trượng, hắn khoác lên mình bộ giáp lân, làn da xanh đen, Terran phát ra sự lạnh lẽo và cứng rắn. Trên đỉnh đầu có những sừng thú uốn lượn và sắc bén, tạo nên vẻ hùng dũng như thần thú trong truyền thuyết. Cặp hắn bốc lên ngọn lửa màu xanh, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hoàn thành sau khi biến thân hoang ma ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh đinh tai nhức óc. Nó cua to lớn móng vuốt, nhấc lên kinh đào hải lãng, hướng về Lý Thủy Đạo vọt mạnh mà đến. Hắc hỏa, cả hai kết hợp lại tạo nên Tử Dương Ma Hỏa. Hắc hỏa tử khí hắc viêm. Lý Thủy Đạo mỗi một quyền kích ra đều mang Tử Dương Ma Hỏa sức mạnh hủy diệt. Hoang ma vảy màu xanh. Tại Lý Thủy Đạo công kích đến vỡ nát tan tành, một quyền một cái nám đen lỗ thủng. Không cách nào được chữa trị, càng đánh càng sâu. Là tím dương chi lực. Hoang ma gầm thét, thanh âm kia như sấm nổ chấn nhiếp nhân tâm. Ngươi làm sao có thể nắm giữ tím dương chi lực? Trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc. Hoang ma phát ra không phải nhân loại ngôn ngữ, mà là hoang thần giới lời nói. Cái này ngôn ngữ tràn đầy cổ lão hoang dã chi khí, giống như là dã thú, không có ý nghĩa gào thét. Lý Thủy Đạo khoái quyền như gió, đập lân phiến, xé huyết nhục, đoạn tích cốt. Theo Lý Thủy Đạo một tiếng giống to, hoang ma cơ thể bị hắn xé thành hai khúc. Khổng lồ kia thân thể tại hải trong nước cuồn cuộn lấy, đã triệt để mất đi sinh cơ. Lý Thủy Đạo lấy tay đao chặt đứt hoang ma đầu người, đem cái này mang theo hai cái sừng đầu người nhấc trong tay. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, xách theo đầu người, rồi bay ra mặt biển Liễu Hải. Hắn hướng về phía biển bình tĩnh, cao giọng nói. Thả ta ra ngoài! Mặt biển bắt đầu phun trào, lăn lộn gợn sóng dần dần tạo thành một cái thủy cổng vòm. Một lực lượng vô hình từ nước biển bên trong cổng vòm tản mát ra, dần dần hình thành thành một không gian rộng lớn như chi môn, ư núi trầm ổn. Lý Thủy Đạo quay người, không chút do dự bay vào thủy chi môn. Theo thân ảnh của hắn tiêu thất, vẻ này lực lượng vô hình dần dần tiêu tan. Mặt biển cũng khôi phục bình tĩnh. Nháy mắt sau đó xuất hiện ở Tiên Đào Vịnh. Dưới người hắn là một cái vảy màu xà cừ vỏ sò, tản mát ra nhàn nhạt thất thải quang mang. Lý Thủy Đạo mắt lộ ra tinh quang, từ hoang ma khổng lồ kia trong đầu lâu, tay không đào ra một khỏa máu rầm rề thanh sắc tinh thạch. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển sang hai cái sừng thú kia. Những chiếc sừng thú này giống như tinh thể sắt luyện cứng cáp, lại như lưỡi dao sắc bén, thật sự là một bộ tài liệu pháp bảo cao cấp. Lý Thủy Đạo đang thiếu một kiện thuận buồm xuôi gió pháp bảo, vừa vặn có thể dùng cái này một đôi sừng thú thử xem. Kia chắc chắn không quen thấy ai giết người dã man, muốn đối diện với ngươi một cách quyết liệt. Vì vậy nàng ấy đã cố gắng tạo ra hư không và thậm chí truyền đạt triết lý, mời ngươi bước vào hư không để chiến đấu quyết liệt và hỏi xem ngươi có dám hay không tiến. Thanh niên ngửa mặt lên trời cười to, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Ha! Chê cười. Ta Tử Dương môn tu sĩ, ngang dọc vô địch, có cái gì không dám? Nói xong, chàng trai không do dự bay về phía vỏ sò thất thải. Khi tiếp xúc với vỏ sò lấp lánh, cơ thể của anh ta nhanh chóng co lại, rồi biến mất không để lại dấu vết. Làm thanh niên tiến vào vỏ sò trong nháy mắt, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến hóa. Hắn phát hiện, mình đưa thân vào một mảnh mênh mông vô ngần trên biển lớn, sóng biển lăn lộn, sóng lớn mãnh liệt. Ở trong biển này, điểm xuyết lấy mấy cái đảo nhỏ, phảng phất là trên biển Minh Châu đồng dạng. Gió biển nhẹ phẩy, mang theo nhàn nhạt vị mặn, một đầu màu vàng cá lớn, tại hải dương chỗ sâu tới lùi. Một cái người mặc hoa lệ cung trang nữ tù, đứng lơ lửng trên không. Vân Hiểu Linh mắt trung thiểm thước, lấy lạnh lùng tia sáng, nàng khẽ mở môi đỏ, trong giọng nói lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Dây dưa phàm nhân, uổng giết vô tội, hôm nay ta tất sát người. Thanh niên nghe vậy, khóe miệng câu khởi nhất xóa nụ cười giễu cợt, hắn khinh miệt nói. Hừ, ngươi giỏi lắm tiện hóa, ngươi nếu không trốn ta sẽ giận lây sang phàm nhân, hết thảy đều là của ngươi sai. Chẳng trách lão tử. Lại nói ngươi muốn giết ta? Ha ha ha ha. Gà đất chó sành thứ đồ thông thường, xem ra ngươi đối với mình thực lực không có rõ ràng nhận thức. Ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là thông thiên triệt địa công pháp. Thanh niên nói, hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra một vòng thanh nguyệt, tản ra lạnh thấu xương thanh quàng. Da, trực tiếp cắt thành hai nửa, miệng vết thương một mảnh cháy đen, giống như là một tòa núi thịt, bị trực tiếp bổ ra. Biển sao thú to lớn, hình thể mang cho hắn không có gì sánh kịp sinh mệnh lực, dù cho cơ thể bị cắt thành hai nửa. Dù cho đầu người, trái tim, cốt tủy cũng đã bị chặt đứt, lại vẫn có lấy một cỗ mãnh liệt sinh mệnh lực đang điều khiển lấy bọn chúng một lần nữa tổ hợp. Cái này căn bản không có thể. Ngọn lửa màu tím đen bám vào tại hắn miệng vết thương cháy hừng hực, trừ phi có đẳng cấp cao hơn sức mạnh mới có thể để nó khép lại. Đây mới thật là tím dương chi lực, hoang ma giới đẳng cấp cao nhất sức mạnh, bị một cổ sức mạnh này ăn mòn, bất kỳ chữa trị thủ đoạn cũng vô hiệu. Biển sao thú cái kia bị cắt mở thân thể, đã không có khả năng khôi phục. Có thể cái kia nguyên bản to con thân thể, bây giờ lại quỳ dị bành trướng, phẳng phất dưới da dài ra vô số nhọt. Những thứ này nhọt ngọ nguậy, tựa hồ có sinh mệnh của mình. Cuối cùng, những thứ này nhọt đâm rách biển sao thú làn da, hóa thành vô số hình thể nhỏ hơn dị thú. Dị thú nửa người trên giống như người, nửa người dưới giống bạch tuộc với bộ dáng đặc biệt. Chúng sống tại hải dương, phân bố không đều, từ các loài yêu thú cấp 3 đến những loài cấp 2, thậm chí còn có loài cấp 1. Số lượng nhiều, lít nha lít nhít, phảng phất vô cùng vô tận. Lý Thủy Đạo song mi nhíu chặt, thế cuộc trước mắt ra dự liệu của hắn. Cái này hư cảnh chi chủ tranh đấu, tựa hồ sắp lâm vào một cái tràng kéo dài đánh giằng co. Cứ việc Lý Thủy Đạo vừa mới tham gia vào đại chiến, chiếm cứ thượng phong toàn diện, thậm chí có thể nói rằng hắn đã trở thành một phần quan trọng sau lưng của phe chiến thắng, cần phải xem xét kỹ lưỡng phần này, thậm chí đặt hắn vào vị trí quan trọng của mình, và phải tiêu diệt hoàn toàn tất cả những nguy cơ ẩn chứa dưới đáy biển sâu. Nhưng những này dị thú số lượng khổng lồ, tiềm ẩn tại thâm thúy trong vùng biển, muốn từng cái tìm kiếm, tiêu diệt, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bây giờ, Lý Thủy Đạo nội tâm cảm thấy khó giải quyết. Tại hắn trầm tư thời điểm, Vân Hiểu Linh nhìn hắn con mắt để lộ ra sợ hãi thật sâu, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Tử Nhật Lăng Không. Nguyên lai hắn cũng là Tử Dương môn tu sĩ. N mang theo một loại nào đó ma lực, để cho người ta không rét mà run. Vân Hiểu Linh nhìn chữ Thượng Đình một lúc, rồi sau đó phi thân rời khỏi dưới biển hắc ám. Chỉ để lại mấy cái kia máu đỏ chữ lớn tại trên cửa đá lập lòe ánh sáng quỷ dị. Tại ánh nắng chiều phía dưới, Vân Hiểu Linh rời đi Hắc Uyên Hải. Lý Thủy Đạo cái kia ma đầu nói không sai, nếu muốn sống sót, chỉ có thể đi Bồng Lai Hải, chỉ có Bồng Lai Tiên Hải truyền thừa, có thể giúp nàng chạy thoát khỏi sự truy đuổi giết từ Tử Dương Môn. Chỉ bất quá, hết thảy đều phải dựa vào nàng chính mình, hư cảnh bên trong. Lý Thủy Đạo trong lòng tràn đầy hoang mang, Vân Hiểu Linh thế mà rời đi. Hắn chỉ là muốn mở cửa dọn một chút gian phòng, kết quả khách nhân thuận thế liền chạy. Cái này Thủy Đạo một mặt im lặng. Vân Hiểu Linh kiên định yêu cầu hắn thủ hộ tà hữu, càng là không tiếc lấy biển sao thú hư cảnh xem như thù lao, khẳng khái mà tặng cho hắn 500 vạn mẫu hải vực. Mảnh đất này rộng lớn, hiện tại dù đã biến thành một cảnh hoang tàn, nhưng vẫn có vô số sinh vật quái dị chiếm đó. Anh cần phải tiêu diệt từng con để thực sự làm cho cảnh đó trở nên của mình, mới có thể rời khỏi nơi này. Nhưng mà, Vân Hiểu Linh lại đột nhiên rời đi, liền hô một tiếng cáo biệt cũng không có. Vì cái gì? Lý Thủy Đạo nhíu mày trầm tư, luôn cảm thấy tự hồ quên đi chuyện quan trọng gì. Thôi. Dù sao nàng là người tự bảo vệ mình, bây giờ lại tự ý rời đi, trách nhiệm cũng không thuộc về chính mình. Lý Thủy Đạo một chút cảm ứng mình hư cảnh, tâm tùy ý động, hóa tác nhất đạo màu tím nhạt độn quang, xông thẳng 500 vạn mẫu hải vực. Hắn quyết tâm trước tiên thanh trừ những cái kia cấp 3 dị thú, không để lại một cái, sau đó mới có thể yên tâm tiếp tục mình con đường tu hành. Bay đến biển cả, Lý Thủy Đạo khí tức quanh người rung động, một cỗ cường đại sức mạnh từ trên người hắn tản mát ra, đen nhánh hải dương phảng phất cảm nhận được uy nghiêm của hắn, tự động tách ra vì hắn mở ra một đầu thông hướng hải vực chỗ sâu con đường. Đây là hắn hư cảnh, đây là lĩnh vực của hắn, khiến cho biển sao thú đồng lòng quyết chiến cùng hắn khi thất bại, điều này chỉ mang ý nghĩa của sự thất bại hoàn toàn. Đến khắp nơi trên biển Liễu Hải, trừ phi một mực giết tiếp cùng hắn rông dài, mà giết hại tốc độ một khi giảm bớt, biển sâu dị thú số lượng thì sẽ càng tới càng nhiều, sớm muộn có một ngày có thể đem chính mình mài chết. Lý Thủy Đạo chỉ có thể bớt thời gian đi trong biển sát lục, dạng này có thể trì hoãn dị thú đổ bộ thời gian. Sau 20 ngày, 7 con nhị giai tột cùng yêu con ếch tấn cấp, trở thành cấp 3 thôn thiên đại nghêu sò. Thân hình của bọn nó phảng phất sơn loan, khí thế như hồng, mỗi một cái cũng có đặc biệt diễm lệ hoa văn, lộ ra uy phong lẫm lẫm. Lý Thủy Đạo thỏa mãn nhìn xem những thứ này thôn thiên đại nghêu sò, tiến hành thống nhất mệnh danh. Hắn phân biệt chúng thành tử, xấu, dần, mão, thần, tị, buổi trưa, thân, dậu, tuất, hợi. Lý Thủy Đạo thôi động pháp quyết, một lần nữa kích hoạt ảo nhật ma kính, 10 phương cao tháp bắt đầu hấp thu hoang ma giới sức mạnh. Một cỗ cường đại sức mạnh từ thân tháp phun ra, hóa thành một khỏa màu tím đen hỏa cầu, trên không trung cuồn cuộn lấy, tản mát ra khí tức cường đại. Cái kia người khoác kim sắc hoa văn đại nghêu sò trước tiên mở to miệng, một cỗ hấp lực từ trong miệng phun ra, đem hỏa cầu hút vào trong bụng. Thôn thiên chi thuật phát động, hỏa cầu tại cự nghêu sò trong miệng hóa thành âm dương nhị khí, tiêu tan khắp thế giới bên trong. Ngay sau đó, xấu nghêu sò, dần nghêu sò. Do đó, 12 đầu thôn thiên đại nghêu sò theo thứ tự tiếp lấy từ 10 phương cao tháp phun ra hỏa cầu, mỗi cái đều mở to miệng, phát động thôn thiên chi thuật, biến hỏa cầu thành âm dương nhị khí. Toàn bộ không gian trung sung mãn liễu tràn ngập linh khí, phảng phất cảm giác trời đất tái sinh. Lý Thủy Đạo cảm thụ được cổ lực lượng này phun trào, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Nhưng mà, hắn đột nhiên nhướng mày, cảm nhận được tại hải dương chỗ sâu biển sao thú tàn hồn cũng tại nhảy cẫng hoan hô, là xà răng. Tu sĩ lấy thuật thành đạo cũng không phải cần tu luyện bao nhiêu pháp thuật, mà là chỉ cần đem một môn pháp thuật tu luyện tới đạo cấp độ. Tu luyện chi đạo nghi tinh không nên nhiều. Đạo lý này, Lý Thủy Đạo đã biết từ lâu, chỉ là hiểu trăng tròn, không có bây giờ như vậy khắc sâu. Bây giờ, anh ta cho rằng phản phác quy chân ngũ đại chân công là cách tốt nhất để lĩnh hội hắc sơn ngũ độc. Cùng đi tu luyện nhiều như vậy đạo pháp thì không bằng luyện đến chỗ tinh thần, khi đó một cách tự nhiên thuật sẽ biến thành đạo. Lấy thuật thành đạo, núi lửa trên đảo Nham Tương phun trào, bốc hơi nhiệt khí cuồn cuộn, mà Lý Thủy Đạo đứng tại đen nhánh đá núi lửa bên trên, tại hơi nóng cuồn cuộn bên trong, quơ chủy thủ, thân hình giống như rắn vặn vẹo. Bộ pháp của hắn nhẹ nhàng nhanh chóng, linh hoạt đa dạng, phảng phất là tại cùng nhiều cái địch nhân tiến hành đánh giáp lá cà chiến đấu. Lý Thủy Đạo hai tay đều nắm lấy một cái xà răng pháp bảo, khi thì như lợi kiếm vậy đâm thẳng yếu hại địch nhân, khi thì như chủy thủ giống như cấp tốc cắt vỡ địch nhân phòng ngự. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, thậm chí hắn nhắm mắt lại để tìm kiếm cảm giác nhạy hơn, hắn cảm nhận được sóng nhiệt và mùi mặn của biển khi nước vỗ bờ. Nắn dùng tâm cảm thụ được hết thảy chung quanh, dùng chủy thủ trong hư không vạch ra từng đạo quỹ tích. Đột nhiên mặt biển cuồn cuộn, một chiếc to lớn thuyền thiết giáp phá sóng mà ra. Chiếc thuyền này giống như một chiếc thiết giáp thần quy, uy nghi bá đạo. Thân thuyền bốn phía được làm từ sắt lá, trên bề mặt đầy những gai sắc nhọn hướng lên trên, phía dưới là hình ảnh rùa đen với vỏ sừng không thể phá vỡ. Chiếc thuyền thiết giáp này, mặc dù khổng lồ, nhưng tại hải lại không chậm tốc độ đi chút nào. Thân thuyền của tại hải vững vàng tiến lên trên sóng biển, phảng phất như một cự thú trong biển, khiến người ta phát khiếp khi nhìn thấy. Bọn hắn ánh mắt sáng ngời hữu thần, rõ ràng cũng là thực lực không tầm thường nhân vật. Đầu thuyền cờ sĩ thật cao lay động, phía trên thêu lên một cái tiền chữ. Thủ, Lý Thủy Đạo thôi động trong cơ thể pháp lực. Một đoàn hắc hỏa từ lòng bàn tay hắn thoát ra, nhảy vọt ở giữa, mang theo một tia lửa quỷ dị nóng bỏng. Cái kia con hoang ma sừng thú tại hắc hỏa bên trong dần dần trở nên trong suốt, phảng phất hòa tan đồng dạng, cùng với hỏa diễm hợp lại thành một thể. Theo Lý Thủy Đạo, pháp lực không ngừng rót vào, sức mạnh bên trong con sừng thú dần dần bị kích thích, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Chậm rãi, hai thanh chủy thủ hình dạng tại hỏa diễm bên trong dần dần nổi lên. Bọn chúng mũi nhọn mỏng như cánh ve, lóng lánh lạnh lùng tia sáng. Làm chủy thủ hoàn toàn thành hình lúc, hắc hỏa đột nhiên dập tắt, chỉ để lại một đôi rực rỡ chói mắt chủy thủ. Chủy thủ pháp bảo, xà răng. Xà răng chủy thủ dài khoảng một thước hai tấc, tay cầm được điêu khắc tinh xảo, phản ánh sự đồng nhất của xà văn. Toàn bộ chủy thủ tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo như muốn xuyên thủng hết những ảo ảnh. Tại luyện chế pháp bảo quá trình bên trong, Lý Thủy Đạo hết sức chăm chú, hoàn toàn không quan tâm hư cảnh trong bất cứ chuyện gì, chỉ chuyên chú trong tay pháp bảo. Trong lúc đó, hư cảnh bên trong mười phương cao tháp liên tục phun ra màu tím đen của hỏa cầu. Những hỏa cầu kia dần dần xuất hiện, bị 12 con thôn thiên đại nghêu sò dần dần nuốt chửng, dần dần tan biến. Thân thể của bọn hắn đang phun ra nuốt vào bên trong, dần dần bành trướng, sau đó hóa thành âm dương nhị khí, tiêu tán tại thiên địa chi ở giữa. Ở trong quá trình này, Lý Thủy Đạo tím dương chi lực cũng tại không ngừng mà tăng cường. Tím dương chi lực không ngừng mà hiện ra, tràn vào trong cơ thể của hắn. Trước đây, chỉ có mấy cái thôn thiên nghêu sò thời điểm, Lý Thủy Đạo hấp thu tím dương chi lực giống như cầm bầu múc nước, nhưng bây giờ 12 nghêu sò dựa theo thiên can địa chi trận liệt, dần dần hấp thu tím đen hỏa cầu, giống như là một cái máy bơm đang cuồn cuộn không ngừng rút ra tím dương chi lực. Đây thuộc về thế giới thượng bành trướng sức mạnh, nếu là khu vực của huyết nhục, chỉ sợ không có cách tiếp nhận. Hảo, tại Lý Thủy Đạo, nắm giữ một cái thế giới. Rất mực khiêm tốn, hải nạp bách xuyên, đó chính là hư cảnh. Ngẩng đầu nhìn về phía cái tòa nhà to lớn, nơi ánh mắt hướng tới, mơ hồ cảm thấy rằng căn nhà này tựa như khóa lại sức mạnh thiên địa nhị khí. Thiên địa nhị khí cùng hư cảnh kết hợp sau đó, hư cảnh giống như thế giới chân thật, một dạng rất khó bị phá hủy. Vậy dạng này vừa tới chẳng phải là không cách nào đem hư cảnh thu vào thể nội. Lý Thủy Đạo vì hơi trưng thủ. Nếu không phải hắn cắt 200 vạn mẫu hải vực ra ngoài, coi như bị giết hết tất cả dị thú hóa thân, chỉ sợ cũng không có thể đem hư cảnh thu vào thể nội. Cắt chém hải vực không chỉ có thể giải quyết dị thú chi cục, còn để cho mình dễ dàng đào thoát kiềm chế. Bây giờ, Cái kia nửa hư nửa thật hải dương đang không ngừng bành trướng, như muốn đem hắn một lần nữa thôn phệ. Lý Thủy Đạo tâm niệm vừa động, hào quang màu tím từ thể nội tuôn ra, hóa tắc nhất đạo chùm sáng rực rỡ, song thẳng lao tù đỉnh chóp. Chùm sáng những nơi đi qua, vách đá vỡ nát tan tành, phảng phất đậu hũ, giống như yếu ớt không chịu nổi. Một lúc sau, Lý Thủy Đạo đã xông phá lao tù gò bó, xuất hiện ở lao bên ngoài. Lao bên ngoài là hắc uyên hải đen nhánh đáy biển, không có chút nào dương quang, hết thảy đều bị che đậy. Bất quá Lý Thủy Đạo lại rõ ràng tại lao tù trên cửa thấy được 8 cái huyết sắc chữ lớn. Tù ma nơi này, chớ mở ra. Nắn bị vây ở trong lao tù, ước chừng có hơn một tháng trước, nhưng không có cái này 8 chữ. Tù ma nơi này, tù chính là mình. Hiển nhiên là Vân Hiểu Linh lưu cái này 8 chữ. Nghìn tính vạn tính, chính mình cuối cùng vẫn là bị nhân này tính toán. Cũng may chính mình cắt chém Liễu Hải Vực, chủ động từ bỏ bộ phận tu vi, lúc này mới đào thoát âm dương nhị tức giận gò bó, thực sự là một mũi tên trúng mấy chim. Bất quá Vân Hiểu Linh, tại sao muốn nói mình là má? Lý Thủy Đạo hơi suy tư phút chốc, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Vân Hiểu Linh nữ nhân này thật là ngu xuẩn, cũng không biết hỏi trước chính mình một chút. Bất quá thiết thân sử địa suy nghĩ một chút, nàng thật đúng là không dám hỏi. Lại, hắn kinh hô một tiếng, gặp. Thạch Kỳ ông vội vã bước vào đại điện, hắn kiểm tra ngũ độc thánh điển và phát hiện không có tổn thương gì. Lúc này, hắn mới thở nhẹ nhõm vì biết rằng mình còn sống. Độc Long Lĩnh. Một tòa trang nghiêm hội nghị đại điện. Tứ đại gia tộc tộc trưởng tề tụ nơi này, trên mặt của mỗi người đều mang nghiêm túc cùng cảnh giác. Lam Trúc Kiều hồn đăng đã tắt địa điểm ngay tại Độc Long Lĩnh. Một vị trưởng giả thở dài nói, ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt cây đèn, bấc đèn đã hóa thành tro tàn, hắn bị vị kia Lý Thủy Đạo thay thế. Lý Thủy Đạo. Một vị khác tộc trưởng nhíu mày, người này có năng lực gì, có thể giấu giếm được chúng ta? Trong tay hắn cầm một chiếc mặt nạ nhuyễn ngọc, chiếc mặt nạ này có khả năng biến thành bất kỳ dáng vẻ nào. Trưởng giả giải thích đạo nói, khi kết hợp với kim thiềm khóa khí pháp của hắn, chúng ta có thể xuất nhập tự do ngay trước mắt. Nghe nói nhục thể của hắn cường hoành vô cùng, cơ hồ có thể cùng Không Tương Chân Quân đánh đồng, hắn đến tột cùng tu luyện là cái gì đạo pháp? Một vị khác tộc trưởng lộ ra vẻ nghi hoặc. Có lẽ cùng hoang ma có liên quan. Không sai, cơ hồ mỗi cái tiểu gia tộc đều có tu sĩ tu luyện hoang ma đạo pháp. Thiên Tri Phường đã bị chúng ta bí mật lật tung rồi, Lý Thủy Đạo bản thân cũng không ở nơi đó. Có người xen vào nói, cái kia bắt hắn người nhà như thế nào? Chỉ sợ hắn sẽ trả thù. Có người lo lắng nói. Loại này làm hư quy củ chuyện, chúng ta tới làm xác thực không thích hợp, bất quá chúng ta có thể mượn tay người khác Một vị khác tộc trưởng đề nghị, mượn tay người khác tại ai? Một người dò hỏi. Mượn tay người khác cùng ai không trọng yếu, mấu chốt là phải thiết lập liên hoàn kế. Hắc hắc, liên hoàn kế. Na Lý Thủy Đạo thực lực kinh người, tam giai tu sĩ không thể động được hắn, chúng ta bốn nhà không ai có tương chân quân để đi trừng trị hắn sao? Cái này, chúng ta Đinh gia cùng hắn không oán không cửu. Chúng ta Ma gia cũng là, chúng ta Tần gia cũng cùng không oán. Chúng ta Lam gia chỉ là chết một cái Lam Trúc Kiều, không có thù gì oán. Cốc chi bên trong, Thủy Đạo lão đệ xin chỉ giáo. Lý Thiên Tuyệt trước tiên phát động công kích, bầu trời trong nháy mắt trời u ám, mưa phùn giả dích. Một đầu khổng lồ tam giai giao long tại vân trong sương mù, như ẩn như hiện, tản ra uy áp cường đại. Lý Thủy Đạo đạm nhiên trôi nổi giữa không trung, quanh thân khói tím lượn lờ, tôn quý đặc biệt. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Thiên Tuyệt huynh, bộ xà hóa rồng bí pháp của ngươi, có thể cho ta học được không? Đồng tộc ở giữa, tự nhiên không có không thể tương thụ lý lẽ. Lý Thiên Tuyệt khẳng khái đáp. Vừa dứt lời, Lý Thiên Tuyệt cùng giao long liên thủ phát động, hóa thành đầy trời mưa lạnh. Mưa lạnh hóa băng, nhìn như không có uy lực, nhưng lại bao trùm thiên địa. Tiếp lấy cái kia giao long đột nhiên há miệng hút vào một cỗ cường đại hấp lực từ trong miệng phóng xuất ra. Lý Thiên Tuyệt tâm lĩnh thần hội, hai tay kết ấn, trong cơ thể đạo lực lao nhanh vận chuyển, ngưng kết thành một đoàn to lớn băng bạo năng lượng. Làm giao long hấp lực đạt đến cực hạn, lúc Lý Thiên Tuyệt đột nhiên đem băng bạo năng lượng đẩy ra, thẳng đến Lý Thủy Đạo. Đại băng bạo thuật, đối mặt mạnh mẽ với cuộc tấn công như vậy, Lý Thủy Đạo không hề hoang mang. Tử khí quanh thân phun trào mạnh mẽ, hóa tắc nhất mặt bền chắc không thể bị gãy. Đại băng bạo thuật năng lượng đâm vào tử khí, che chắn từ trên cao, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Tuy nhiên, tử khí che chắn không hề bị tổn thương, đã triệt để hóa giải cuộc tấn công. Sau đó, Lý Thiên Tuyệt cùng Giao Long lại liên tục thi triển là ngũ môn cường hãn đạo pháp. Những thứ này đạo pháp không có chỗ nào mà không phải là băng lãnh đến cực điểm, để cho người ta phảng phất đưa thân vào vạn niên băng trong hầm. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo từ đầu đến cuối lấy một thân tử khí hóa giải công kích. Vô luận nén nhọn dường nào thế công đều bị hắn nhẹ nhõm đón lấy. Cuối cùng, Lý Thiên Tuyệt cùng Giao Long sử xuất mạnh nhất đạo pháp, Đại Băng Táng Thuật. Đây là cú kích cuối cùng của bọn hắn. Lý Thiên Tuyệt cùng Giao Long đã tụ hợp tất cả sức mạnh pháp lực vào một chỗ, phóng ra một tia sáng chói lọi. Tia sáng này mang theo vô số băng giá và sức mạnh hủy diệt, đưa thẳng vào thân thể của Lý Thủy Đạo. Nhưng khi băng quang đụng vào tử khí che chắn, lại phát ra một tiếng nổ rung trời. Hai lực lượng mạnh mẽ trên không trung va chạm kịch liệt, tạo ra một cơn bão táp năng lượng khổng lồ. Toàn bộ cảnh sơn cốc đều bị cơn gió lốc này cuốn sạch, băng tuyết bay tán loạn, núi đá băng trở nên hoang tàn. Nhưng ở cỗ gió lốc này bên trong, Lý Thủy Đạo vẫn như cũ vững như bàn thạch. Quanh người hắn tử khí che chắn không hư hại chút nào, đem tất cả công kích đều chắn ngoài thân. Cuối cùng, cái kia băng quang dần dần tiêu tan, mà Lý Thủy Đạo vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, thần thái tự nhiên. Có thể lĩnh hội tu luyện. Cái gọi là đạo hữu, đại đạo chi hữu, cái gọi là đồng môn, đồng tu một môn. Đại gia lĩnh hội cùng một loại công pháp đều có đạt được, tham khảo lẫn nhau, đồng thời tiến bộ mới là chính đạo. Của mình quý, bụng dạ hẹp hòi, cuối cùng là khó thành đại khí. Sau 10 ngày, một đạo màu tím nhạt độn quang rơi xuống Tiên Đảo Vịnh. Chỉ thấy biển trời một màu, sóng nước lấp loáng, bọt nước vuốt bên bờ đá ngầm, phát ra trận trận dễ nghe thanh âm. Đây là gia tộc của Lý Thị đã từng huy hoàng và thịnh vượng, nhưng hiện nay không còn dấu vết của Liễu Lý. Lý Thủy Đạo lần thứ nhất trở lại tổ địa, không khỏi đi vào bên trong tòa tiên thành. Trong thành, phàm nhân rộn rộn ràng, phi thường náo nhiệt. Đầu đường cuối ngõ, tiếng giao hàng, cười nói âm thanh liên tiếp, một bộ cảnh tượng phồn hoa. Lý Thủy Đạo dạo bước trong đó, không khỏi cảm thán thời gian thấm thoát, cảnh còn người mất. Trong thành kiến trúc cổ kính, mái cong vành lên bích, tường đỏ ngói xanh, tựa như một bức vẩy mực tranh sơn thủy. Bên đường trong quán bày đầy nhiều loại đặc sắc quà vặt, hương khí bốn phía, làm cho người thèm nhỏ dãi. Lý Thủy Đạo thưởng thức mấy loại, dư vị vô cùng. Trong thành, mọi người đều nhiệt huyết, hiếu khách và thiện lương. Họ mặc trang phục truyền thống, dệt vải, rèn ngọc thạch hoặc thổi tiêu nhưng vẫn giữ được vẻ cổ điển và thanh lịch. Lý Thủy Đạo đi tới một tòa cầu cổ bên bờ, dưới cầu nước sông chảy róc rách, thanh âm êm dịu lắng nghe. Trên cầu, xe ngựa như nước, người qua lại, hối hả, ồn ào sôi động. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào dưới cầu một cái nữ tên ăn mày trên thân. Nàng nằm ở trong góc, quần áo tả tơi, toàn thân bẩn thỉu, nhìn mười phần đáng thương. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo lại nhạy cảm mà phát giác nàng tức giận hơi thở không tầm thường. Thực sự là tàng long ngọa hổ. Lý Thủy Đạo nhàn nhạt nói một câu, quay người liền rời đi. Hắn từ Hắc Sơn bay tới, quả thật có chút mệt mỏi, tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai bay tới Nam Hải chỗ sâu, cảm ngộ mênh mông đại dương mênh mông, tu luyện linh xà hóa thuồng luồng chi thuật. Này giống như một con mãng xà sắp tấn công, người phụ nữ kia tên ăn mày vẫn thể hiện sự linh hoạt và khéo léo đáng kinh ngạc với những động tác uyển chuyển và khó lường, cố gắng tránh né mọi đòn tấn công để tồn tại. Hai người thân, ai ngại, tại trên không giao thoa, quyền quyền đến thịt, vô cùng kịch liệt. Lý Thủy Đạo trong lòng kinh ngạc. Thông thường tam giai tu sĩ căn bản cũng không có thể cùng hắn cận thân chiến đấu. Phanh, đến Lý Thủy Đạo một quyền đánh trúng vào lồng ngực của nàng. Người nữ kia tên ăn mày trong miệng tiên huyết cuồng phún, bay ngược ra ngoài. Lý Thủy Đạo theo sát phía sau, nhảy lên một cái, một tay liền giữ lại nữ ăn mày cổ họng. Người phụ nữ kia tên là Trung Thiểm Quá Nhất, vốn ngoan lệ, đột ngột thể hiện một phép thuật ma quái, cơ thể biến thành nước biển và hoàn toàn biến mất. Lý Thủy Đạo đứng tại xa trên gành bãi, trên mặt Thiểm Quá Nhất ti vẻ mờ mịt. Cái này thoát thân đạo pháp thật đúng là lợi hại. Lý Thủy Đạo đều mặc cảm, chỉ là người nữ kia, tên ăn mày tu vi có kỳ cương minh cực cao, tại sao lại làm như vậy ăn mặc? Lý Thủy Đạo lắc đầu, rời đi liễu xa bãi, hóa tác nhất đạo như có như không độn quang bay về phía cơn say khách sạn, nơi đó còn có một bàn thịt rượu, hắn còn không có ăn đâu. Bây giờ còn chưa lạnh. Cách đó không xa một khối đá ngầm phía sau, một nữ tử nhô đầu ra, nàng đưa mắt nhìn Lý Thủy Đạo hóa tác nhất đạo như có như không độn quang, lặng yên rời đi. Cơn say khách sạn, Điếm Tiểu Nhị khuôn mặt vui vẻ đối với Lý Thủy Đạo nói, khách quan, ngài vừa mới đi đâu, đi một chuyến nhà xí. Lý Thủy Đạo thuận miệng đáp. Đúng lúc đó, màn cửa khách sạn mở nhẹ nhẹ, một cô nàng xinh đẹp bước vào tầng 2. Lý Thủy Đạo mắt sáng lên, liếc mắt liền nhìn ra cô nàng này tu là cái kia cùng hắn giao thủ nữ tên ăn mày. Bằng hữu của ta tới, ngươi mau đi ra à? Điếm tiểu nhị một mặt không hiểu gãi đầu một cái, quay đầu trông thấy một cái dung mạo thanh lệ như vẽ, hai con ngươi thanh tịnh sáng tỏ, mái tóc đen suôn dài như thác nước, sống mũi thẳng, khóe môi hơi vểnh, lộ ra một vẻ tự tin lại ôn nhu nữ tử, cười tươi rói, đứng ở sau lưng hắn. Không thể nhường Thiên Nguyên Đại Lục quyền chủ đạo rơi vào ma tộc trong tay, chỉ có dạng này chúng ta mới có sống yên phận chi địa. Lý Thủy Đạo cho mày, như thế nào đoạt được Thiên Nguyên Đại Lục quyền chủ đạo? Tìm được trung tâm của thế giới này, chiếm lĩnh nơi đó. Vân Hiểu Linh ánh mắt chậm rãi nói. Trung tâm của thế giới? Lý Thủy Đạo lẩm bẩm nói. Vân Hiểu Linh nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ khi chiếm lĩnh cái chỗ kia mới có thể chân chính trưởng khống thế giới này, để ma tộc không thể uy hiếp chúng ta. Lý Thủy Đạo không nói gì, im lặng uống từ ly này sang ly khác, liền uống ba chén phía sau trước khi đặt nhẹ ly rượu xuống. Hắn nhìn chăm chú chén rượu nói, chén này chính là chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục. Thế giới của chúng ta đang cô đơn tồn tại trong hư vô, không liên kết với bất kỳ thực thể nào. Để rời khỏi nơi này và bước vào thế giới thượng đẳng, chỉ có thể tu luyện đến đỉnh cao của 4 giai đoạn, sử dụng sức mạnh phi thường để phá vỡ ranh giới, vượt qua không gian hư vô và tiến vào thế giới thượng đẳng. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía Vân Hiểu Linh, chậm rãi nói. Ngươi lời Tử Dương Môn muốn đem giới này dẫn vào hoang ma giới, vẹn vẹn chỉ là vì ăn thịt người. Nhân tộc thịt có cái gì hiếm lạ? Ăn sau đó có thể tăng cường tu vi, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Hoang thần giới phí lớn như vậy công phu, chính là vì ăn thịt người. Thực sự không thể tưởng tượng, ăn thịt người mà nói bất quá chỉ là ngươi phỏng đoán, cũng không chứng minh thực tế. Ta sẽ không tin tưởng. Ta ngược lại cho rằng, Từ Dương Môn nếu thật chúa tể giới này, càng có thể đem hắn bỏ neo với Thiên Nguyên giới. Lý Thủy Đạo mắt sáng lên nói. Vân Hiểu Linh nghe lời nói này, sắc mặt đột biến. Ngươi cư nhiên như thử tin tưởng những cái kia ma tộc. Lý Thủy Đạo lườm nàng một mắt, trầm giọng nói, ta chỉ là tin tưởng mình phán đoán. Vân Hiểu Linh chậm rãi nhắm hai mắt con người, hít sâu một hơi nói, đã như vậy, nguyện quân mạnh khỏe, lại không quấy rầy nhau. Nói đi, nàng xoay người sang chỗ khác, hóa tác nhất đạo gió đêm rời đi. Nói tiếng người nói chuyện, hơn nữa, lời nói giọng điệu còn để cho người ta quen thuộc như thế. Trong chớp nhoáng này, Lý Thủy Đạo phảng phất về tới thiếu niên, khi đó hắn ôm người sư nương kia eo nhỏ, cỡi trắng vũ hạc, lao vùn vụt ở trên không bên trong. Thuế biến sau ngọc nương, tựa như từ viễn cổ trong thần thoại đi ra kỳ dị sinh vật. Nàng dáng người thướt tha, tản mát ra yêu thú cấp 3 uy thế. Trước ngực hai mảnh ngũ sắc lân phiến giống như những viên bảo thạch rực rỡ chói mắt. Mỗi lần nhỏ nhẹ đong đưa đều tựa như đang kể một câu chuyện trắng xóa như tuyết. Hình tượng này đều cùng một dạng dị thú, thú thân nhân hồn. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng nói, giọng điệu mang theo một sắc thái khác thường. Ngươi và đồng tham là một thể hòa hợp, chỉ là quá trình trước thời hạn. Theo lý thuyết ngươi hoàn toàn chính xác khi nói rằng mình là một đầu dị thú. Hắn đến gần Ngọc Nương, nhẹ nhàng vuốt ve những vảy kia, cảm nhận được một cỗ thanh lương mà lực lượng cường đại từ lân phiến bên trong truyền vào trong lòng bàn tay. Ngọc Nương dưới ánh mặt trời chậm rãi vặn vẹo thân thể, phối hợp với hắn vuốt ve. Động tác ưu nhã phảng phất tại vũ động đồng dạng. Cặp mắt nàng ẩn ý đưa tình mà nhìn chăm chú lên Lý Thủy Đạo, khóe miệng gầy nhẹ khởi nhất xóa mê người mỉm cười. Ngươi có sẵn lòng đi cùng ta xuống không? Ngọc Nương nói với giọng trêu chọc và dụ hoặc. Lý Thủy Đạo, thần sắc bình tĩnh, mặt mũi lạnh khốc, hắn nhàn nhạt đáp lại nói. Đương nhiên, chúng ta không chỉ có là đồng tham, càng là sinh tử chi giao. Ngọc Nương tựa hồ rất hài lòng, Lý Thủy Đạo trả lời, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếng cười kia giống như chuông bạc dễ nghe êm tai. Nàng tiếp tục vũ động thân thể, phảng phất tại dùng cơ thể ngôn ngữ hướng Lý Thủy Đạo bày ra mình vui sướng. Lý Thủy Đạo cố gắng để cho mình bảo trì thanh tỉnh cùng tỉnh táo. Ngọc Nương rất đặc thù, nàng không chỉ có là mình đồng tham, càng là một đầu dị thú, theo lý thuyết mình và một đầu dị thú kết thành đồng tham. Cũng may đối với nạp hư cảnh tu sĩ mà nói, tu vi căn bản ở chỗ hư cảnh, mà đồng tham chỉ là hư cảnh thủ hộ giả. Như thác nước từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt che mất 10 phương cao tháp. Na thập nhị, chỉ thôn thiên con cóc lớn cảm ứng được nguy cơ, nhao nhao vọt lên, thân hình như điện, xa xa thoát đi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia dung nham thác nước đập ầm ầm rơi, nguy nga cao vút 10 phương cao tháp, lại như giấy đồng dạng bị thiêu hủy. Tiếp lấy nóng bỏng dung nham thác nước tự cao chỗ chút xuống. cái kia cuồn cuộn dung nham giống như cuồng bạo cự long, mãnh liệt đụng vào thạch mạc đất hoang mặt đất. Trong chốc lát, mặt đất vỡ tan, to lớn hòn đá bắn tung tóe, một cỗ không có gì sánh kịp lực phá hoại phóng xuất ra. Lý Thủy Đạo tâm trùng, nhất trận nghĩ lại mà sợ, còn may hắn kịp thời rơi xuống hư cảnh. Thiên địa nhị tức giận bảo vệ dưới, hư cảnh không đến mức phá hủy, nhược hư cảnh vẫn còn trong cơ thể của hắn, chỉ lo rằng hắn đã mất hết tu vi, thậm chí hồn về cửu tuyển. Cái kia dung nham rơi xuống chỗ, trong nháy mắt, tạo thành một cái sâu không thấy đáy hố to. Ngọn lửa màu tím đen bám vào tại hố to mặt ngoài thiêu đốt, phảng phất có được bất diệt ý chí, thậm chí ngăn trở thiên địa, nhị tức giận tự nhiên chữa trị. Lý Thủy Đạo lòng nóng như lửa đốt, lập tức gọi 12 đầu thôn thiên đại nghêu sỏ. Những linh thú này ngày bình thường có thể thôn phệ tím dương chi lực, lúc này lại vây quanh cái kia hố to, không dám tùy tiện tiến lên. Lý Thủy Đạo ngưng lại, nhìn thấy một cái hố lớn đang ngày càng mở rộng. Dù thiên địa nhị khí đang cố gắng chữa trị, nhưng so với sức mạnh của cái hố đó, nó chỉ như một hạt cát trong sa mạc. Nếu cái hố tiếp tục mở rộng, Lý Thủy Đạo lo sẽ không còn tồn tại. Hư cảnh một khi mất đi, như vậy Lý Thủy Đạo tam giai tu vi cũng sắp hóa thành hư không. Tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Đột nhiên, hắn đã nghĩ tới cái gì? Vẫy tay một cái, một đầu hồng xà uốn lượn mà đến. Cái hồng xà này tên là Ngọc Nương, chính là Đồng Tham, người cũng là thủ hộ linh thú trong thế giới này, đã tu vi sớm đạt đến đỉnh phong nhị giai. Nàng vẫn giữ vẻ uy nghiêm khi đi, trong miệng nàng kẹp một con hoang ma sau lưng cánh rơi. Cái này hai mảnh cánh rơi chính là hoang ma cánh thịt, cần phải có thể ngăn cản từ viêm thiêu đốt, có lẽ có thể sử dụng vật này chữa trị mình hư cảnh lỗ rách. Như cũ hữu dụng, chỉ là đối với Lý Thủy Đạo tác dụng không lớn. Thời cơ chớp mắt là quá. Độc thủ không chút do dự triệu hoán từ Nhật Viêm Dương. Một cái to lớn màu tím đen thái dương trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi hiện lên, tạo ra cảm giác sợ hãi và áp đảo. Nhưng mà độc thủ kinh ngạc phát hiện, Lý Thủy Đạo vậy mà đã tránh thoát tử vong lực tràng chấn nhiếp. Bất qua hắn cũng không lựa chọn lần nữa, ẩn nấp tại hải bên trong, xa mà là sau lưng đồng dạng hiện ra một vòng màu tím đen thái dương cùng mình từ Nhật Viêm Dương hô ứng lẫn nhau. Hắn lại dám cùng chính mình đối oanh một chiêu này. Độc thủ trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tức giận. Hắn nhưng là chân chính hoang ma, mà người này vẹn vẹn tu luyện hoang ma công pháp. Cuộc tỉ thí này, thắng bại đã được quyết định từ lâu. Độc thủ không do dự nữa, toàn lực thôi động từ Nhật Viêm Dương. Hắn muốn để Lý Thủy Đạo minh bạch, cái gì là hoang thần giới thần tuyển chi dân. Lý Thủy Đạo hòa đang ẩn náo tại đây, tích trữ sức mạnh khủng khiếp, sẵn sàng phóng ra một cú đánh hủy diệt thiên hạ. Thời khắc này hải vực, phảng phất trở thành hai thái cực lực lượng giao hội chi địa. Lực lượng kinh khủng sắp giao hội, tạo thành kinh thiên động địa va chạm. Nước biển phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chợt tách ra, tạo thành một đầu lỗ thủng to lớn, phảng phất là e ngại sắp giáng lâm kinh khủng. Hoang ma độc thủ ngạo nghễ đứng ở tách ra trong nước biển, quanh thân tản ra hào quang sáng chói. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, triệu hồi ra một đạo màu tím đen chùm sáng, xông thẳng lên trời. Chùm ánh sáng này bên trong ẩn chứa hắn toàn bộ sức mạnh, ý tại đem Lý Thủy Đạo nhất cử đánh giết. Cùng lúc đó, Lý Thủy Đạo cũng kích hoạt chân nguyên trong cơ thể, phát ra ánh sáng màu tím đen. Hai chùm sáng tại hải hạ va chạm nhau, vang lên âm thanh lớn. Ánh sáng của Lý Thủy Đạo rõ ràng yếu hơn đối thủ, giống như là dòng nước nhỏ, chống lại dòng hồng thủy mạnh mẽ. Đang lúc độc thủ cho là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, khóe mắt của hắn dư quang liếc xem một cái to lớn vật thể từ trên trời giáng xuống, xông thẳng tới mình. Đó là một chiếc thiết giáp quy thuyền, hình thể to lớn như núi, nặng đến mấy chục vạn cân. Quy thuyền sắt lá bên trên còn nạm lớn gai ngược, đâm ngược lại, mỗi một cây đều giống như gốc cây đồng dạng kiên cố. Bất thình lình, đòn nghiêm trọng làm cho độc thủ kinh ngạc không thôi. Hắn nguyên bản đang toàn lực cùng Lý Thủy Đạo, đối oanh đại chiêu, căn bản không rảnh nhìn hắn. Cái này, thiết giáp quy thuyền tới quá nhanh, hắn căn bản không kịp tránh né. Chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, thiết giáp quy thuyền nặng nề đập vào độc thủ trên thân. Vẻ này lực trùng kích mạnh, phảng phất muốn đem toàn bộ đáy biển chấn động đến mức rung động. Độc thủ này có sức mạnh cổ phía dưới, giống như lá rụng như bị nện hướng liễu hải thực chất. Trọng núi áp đỉnh, biển sâu mạch nước ngầm vờn quanh, hình như có một bàn tay vô hình gò bó người, làm chậm lại tốc độ. Độc thủ lòng sinh kinh ngạc, chưa từng ngờ tới Lý Thủy Đạo lại có này thần thông. Càng làm cho hắn chưa từng dự liệu là, Lý Thủy Đạo lại cầm hai thanh lập loang lệ tử khí trụy thủ, giống như hải trung thiểm điện, phá sóng mà ra, thẳng đến tính mạng hắn. Bực này đẹp phách cùng thực lực, chính là độc thủ từ Hạ Lâm nhân giới đến nay lần đầu thấy. Lý Thủy Đạo thân hình như giống như cá bơi ở trong tối lưu bên trong xuyên thẳng qua, tránh né độc thủ công kích. Cái kia, hai thanh chủy thủ trong tay hắn tung bay, vạch phá nước biển, như du long ra biển, lại như lưu tinh nhảy lên không. Độc thủ tuy bị gò bó, nhưng một thân ma thân cường hoành vô song, ngạnh sinh sinh tránh thoát. Liễu Hải Nước gò bó, một chảo nhô ra, uy lực vô song, đem đè ép mà đến nước biển đẩy lui. Sau đó hung hăng một chảo chụp về phía Liễu Lý Thủy Đạo đỉnh đầu. Phanh! Lý Thủy Đạo hóa tác, nhất bồng bọt nước. Thứ này lại có thể là một tay huyễn thuật. Lý Thủy Đạo thực sự không cầm trong tay chủy thủ để xông lên vật lộn, bản thân hắn vẫn giấu ở bên trong biển sâu. Chỉ có cặp thanh ma khí ấy ngập trời chủy thủ sắc bén thật sự, xà răng chủy thủ tài tử khí bao phủ xuống lập lòe bén nhọn tia sáng, nước biển huyễn hóa thành một đầu đại xà lộ ra răng nanh, đó chính là nơi mà một cặp chủy thủ dưới trướng. Độc thủ phẫn nộ gào thét, một thân ma khí ngập trời dựng lên, mặc dù lấy vô biên cự lực đánh tan Liễu Hải bên trong đại xà, nhưng trên thân không thể tránh khỏi bị xà răng đâm xuyên qua cơ thể. Bất quá, độc thủ nhục thân cường hãn, những thứ này vết thương nhỏ căn bản không đủ nói đến. Nắn lại một lần nữa xé mở nước biển để phóng tới Liễu Lý Thủy Đạo. Trong khi Lý Thủy Đạo khéo léo lợi dụng đại dương di động cùng chiều sâu ẩn tàng của thân hình, điều khiển chủy thủ và độc thủ chào hỏi. Hoang ma độc thủ. Tại hải dương bên trong tùy ý phá hư, mạnh mẽ đâm tới, phảng phất muốn đem toàn bộ đáy biển lật tung. Mà Lý Thủy Đạo thì giống như đại dương hóa thân đồng dạng, linh động tựa như ở trong đó du tẩu, ẩn núp. Cái này đáy biển chi chiến càng giằng co, song phương đều cho thấy kinh thế hãi tục thực lực cùng thủ đoạn. Đó, chủy thủ tay cầm có phức tạp xạ văn, xem xét liền biết luyện chế cực kỳ tinh tế. Trong tay người này đối chủy thủ thực sự là độc đáo, 500 linh thạch có thể nguyện ra tay. Tiễn Thải để con mắt từ nhất chuyển, mở miệng thử dò xét nói. Lý Thủy Đạo chậm rãi phun ra hai chữ, không bán. À, nguyên lai người biết nói chuyện. Tiễn Thải để khẽ cười một tiếng. Gia huynh vừa mới hỏi ngươi lai lịch, ngươi lại giữ im lặng, là đạo lý gì? Lý Thủy Đạo mở to mắt nhìn qua hai người, hỏi ngược lại. Các ngươi thì sao? Lại là thần thánh phương nào? Tiễn Văn Hiển chắp tay nói, từ Dương Môn tiền thị. Từ Dương Môn? Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất tí nghi hoặc. Cái này mới thành lập môn phái, cũng có quy thuộc gia tộc. Tiễn Văn Hiển khiêm cung đáp. Từ Dương Môn tím Dương Thần quân pháp lực vô biên, chúng ta chỉ là tìm kiếm che chở chỗ. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, tất nhiên đã về phủ Từ Dương Môn, cần gì phải treo non lội suối, tới đây tìm kiếm linh mạch chi địa. Chỉ sợ là trong lòng có quỷ á. Tiễn Thải để lông mày hơi nhíu, ngươi biết thứ gì? Cái này phương viên trăm dặm, linh khí tràn đầy, địa hỏa thịnh vượng, có lẽ còn cất dấu khác thiên tài địa bảo, đích thật là một khối phong thủy bảo địa. Lý Thủy Đạo tiếng nói nhất chuyển nói. Tiễn Thái đưa mắt nhìn Trung Thiên Quốc nhất tự hỏi, nơi này có gì đặc biệt, nếu ngươi có thể giải thích được nguyên nhân, bản cung sẽ thưởng cho ngươi. Ha! Lý Thủy Đạo nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, hắn dừng tu luyện lại, đồng thời lật tay một cái hai thanh trong suốt chủy thủ vậy mà đồng thời tiêu thất. Động tác này mặc dù không thu hút, nhưng Tiễn Văn Hiển lại nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Không cần túi chữ vật liền có thể nhường bảo vật tiêu thất. Loại thủ đoạn này chỉ có trong truyền thuyết của nạp hư cảnh tu sĩ mới có thể làm được. Lý Thủy Đạo đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía bầu trời, tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật sắp xảy ra. Tiễn Văn Hiển theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy bầu trời sáng sủa như tẩy, sóng biếc vạn dặm. Mười phương cao tháp cũng bị phá hủy. Hà Thế Dòng chậm rãi mở ra thâm thúy đôi mắt, đạm nhiên nói, không sao, đó là thượng giới thánh tôn tự mình ra tay, xử lý một cái ngoài ý muốn, bây giờ đã kết thúc. Mười phương cao tháp một lần nữa xây lại, áo nhật ma kính một lần nữa lại luyện chế liền có thể. Trong giọng nói của hắn để lộ ra vô tận bình tĩnh và ung dung, phần khí độ này, nhường hốt hoảng Mã Xương Long trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Hà Thế Dòng chậm rãi đứng dậy, chiếc áo bào đen tung bay theo cơn gió. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa xăm. Độc thủ thế mà bị giết, thế giới này tu sĩ nhân tộc thực lực không thể khinh thường. Tại bao la trên biển lớn, Lý Thủy Đạo chợt ngừng độn quang, lặng lặng trôi nổi tại sóng lớn chi đỉnh. Có một đầu nhất giai yêu thú xuất hiện. Đầu này yêu thú cũng không phải xuất hiện ở trước mặt hắn biển cả, mà là tại đan điền của hắn hư cảnh bên trong. Là một đầu thông thường bạch tuộc tấn cấp mà đến, hư cảnh chi hải nắm giữ 300 vạn mẫu bao la hải vực, trong đó sinh cơ bừng bừng, có vô số sinh linh phồn diễn sinh sống. Phù du, tôm cá, tảo biển, rong biển chờ phổ thông sinh vật cùng bạch tuộc hài hòa cùng tồn tại. Cũng tương tự ít thấy mắt khổng lồ bạch tuộc, con mực. Nhưng mà, cái này, đầu chư ngư ở vào tình thế như vậy trực tiếp tấn cấp, nếu là bỏ mặc không quan tâm, nó thậm chí có thể đột phá đến yêu thú cấp 3 cấp độ. Nhưng mà, cái này đầu chư ngư cũng không phải là Lý Thủy Đạo đồng tham, cũng không phải hắn thủ hộ thú. Nó trưởng thành, đối với cái này phiến hư cảnh tới nói, không thể nghi ngờ là một loại ẩn bên trong tai nạn. Lý Thủy Đạo quyết định sớm đem hắn xóa đi, chấm dứt hậu hoạn. Hắn có thể tự mình đi tới giải quyết chuyện này, thế nhưng dạng sẽ để cho hắn không thể không hấp thu thiên địa nhị khí bên ngoài lộ ra hư cảnh, một vào một ra, có chút phiền phức. Thế là, hắn quyết định điều động thủ hạ, chính là Tam Giai Xà Yêu Ngọc Nương ra tay. Ta đã từng giao thủ qua, thực lực của ta như thế nào, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lý Thiên Tuyệt mắt trung thiểm quá nhất tia ánh sáng sắc bén, hắn chậm chậm mở miệng. Ta từng thử qua tu vi của ngươi, thâm bất khả chắc, vô biên vô hạn. Nhưng không tương chân quân thực lực, ta vẫn không cách nào nắm lấy thấu. Nếu ngươi có thể cùng một trận chiến đồng thời toàn thân trở ra, Lý gia từ đó đem danh tiếng đại trấn, trở thành ngũ độc môn bên trong lớn thứ tư thế gia. Nói đến đây, Lý Thiên Tuyệt dừng một chút, tiếp tục nói. Nếu thực lực của ngươi còn không đủ để đối kháng không tương chân quân, thậm chí ngay cả trốn chạy năng lực cũng không có, vậy ta khuyên ngươi tạm thời án binh bất động. Chỉ cần ngươi sống trên đời tin tức truyền ra, Lý gia liền có thể gối cao không lo, cũng không có người dám khi nhục thân nhân của ngươi. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm, quá nhất ti lăng lệ, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy thì như bọn hắn mong muốn. Lý Thiên vội vàng nói. Thủy Đạo, ta biết rằng sức mạnh thâm hậu của ngươi không thể đo lường được, nhưng ta không muốn phạm sai lầm ngu xuẩn. Ba không của tương chân quân, thiết lập trận địa, chỉ chờ ngươi xa vào bẫy, dù ngươi có thông thiên bản lĩnh cỡ nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể hối hận. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, huynh trưởng yên tâm, ta không phải là không biết sâu cạn người. Hắn dừng một chút đào. Như ngũ độc môn thật muốn hủy diệt ta Lý gia, ngươi nên như thế nào? Lý Thiên im lặng một lúc, nói. Ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân, vì gia tộc cần được trả thù đúng mức. Nhưng mọi việc đều khó đoán, có thể ngũ độc môn và tam đại thế gia sẽ bị tiêu diệt như Vân gia, chỉ trong một ngày một trưa. Lý Thủy Đạo khẽ mỉm cười một cách sắc bén, sau đó hắn đứng dậy rời đi. Lý Thiên Tuyệt nói lần nữa. Thủy Đạo, nhớ kỹ, ngươi là gia tộc Kính Thiên Chi Chủ, mệnh của ngươi không chỉ là chính mình. Chỉ cần ngươi không xa chân, Lý gia sẽ không ai dám can đả. Nếu ngươi xa chân, sự hủy diệt sẽ đến trong một thoáng. Ta biết, đa tạ huynh trưởng nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận làm việc. Nói xong, hắn biến mất ở mật thất trong bóng tối. Cương Hạng. Đến lúc đó, lấy mình trưởng, công sở đoạn, coi như không sử dụng. Tử Nhiêm Dương có lẽ cũng có thể trấn nhiếp không tương chân quân, thậm chí đánh chết. Lý Thủy Đạo suy tư thật lâu, hướng về tay cụt đánh ra một đạo pháp quyết. Đen nhánh tay cụt phía trên, tản mát ra thâm thúy u lục quang mang. Nhìn thấy cái này đậm đà lục mang, khóe miệng của hắn hiện ra vẻ mỉm cười. Đây là oán khí. Oán khí là sinh linh trước khi chết sâu trong linh hồn, dãy rủa cùng gầm thét. Phàm là bị uổng giết sinh linh đều có oán khí. Oán khí càng mạnh càng tốt. Tử vong lực trường là linh hồn tầng diện vô hình công kích, trong khi oán khí chính là yếu tố thúc đẩy sinh trưởng của nó. Chỉ khi oán khí đạt đến mức độ nhất định, pháp bảo mới có thể kích hoạt tử vong lực trường được luyện chế tại bỉ. Nguyên luyện khí mạch suy nghĩ chính là giống như việc luyện chế minh khí, đồng thời cũng tương tự như luyện chế vật phẩm. Do đó, việc sử dụng tài liệu phụ trợ như U Minh Thảo, Quỷ Nước Mắt, Băng Phách, Thi Dầu là rất cần thiết. Lý Thủy Đạo trong nháy mắt liền nghĩ đến mười mấy loại luyện khí tài liệu phụ trợ. Hắn suy nghĩ như nước chảy phun trào, đủ loại vật liệu luyện khí hiệu quả trong đầu xoay quanh. Kích phát thân thể máu thịt linh hồn lưu lại, trên bản chất là thuộc về tinh xảo, loại luyện khí thuật. Cái này nguyên bản là Lý Thủy Đạo tích lũy nhiều năm dưới sự hướng dẫn của chi pháp. Dùng quỷ ảnh ngô đồng cùng hoang ma thủ cánh tay là chủ thể cùng một chỗ rèn đúc, dựa vào U Minh Thảo, quỷ nước mắt, thi dầu, các loại. Những tài liệu này mặc dù tiện nghi nhưng chỉ có thể chế tạo một cái pháp trượng. Lý Thủy Đạo vừa suy nghĩ, một bên lẩm bẩm, coi như có thể kích phát ra tử vong lực trường. Có thể, tại chiến đấu bên trong nắm một cây yếu ớt pháp trượng, hơi không cẩn thận, liền sẽ gãy. Đây là luyện chế pháp bảo, không phải luyện chế pháp khí, nhất định phải thay cái mạch suy nghĩ. Sau một hồi lâu, Lý Thủy Đạo tay cầm bút sắt tại trên tờ giấy trắng, viết xuống mình muốn vật liệu luyện khí. Vạn Niêm Băng Phách, tứ giai linh tải, đến từ vạn niên băng xuyên linh hồn chi tinh, là kích thích minh khí lực lượng hạnh phúc. Linh hồn thủy tinh, tam giai linh tải, đó là có thể hấp thu cùng chứa đựng linh hồn chi lực bảo thạch, là phóng thích tử vong lực tràng trọng yếu trang bị. U minh sắt, tam giai linh tải, từ u minh quặng sắt bên trong tinh luyện, hiệu quả có thể thay thế quỷ ảnh ngô đồng. Sâu hải hàn thiết, tam giai linh tải, thêm một bước tăng cường pháp bảo cường độ, khiến cho khó mà bị phá hủy.